Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bác Cổ trả thù phần 2. Nếu bạn nào chưa nghe phần 1 thì mình có để link dưới phần mô tả của video này. Truyện của tác giả Dạ Tám. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Sau khi đã trở về sau cuộc trả thù, Bác Cổ lại về quê nhà. Bác căn dặn cả đoàn, những chuyện đã xảy ra không được kể với ông bà, cha mẹ của Bác Cổ. Về tới làng, mọi người ra đón đông lắm. Làng của Bác Cổ và mọi người là một ngôi làng trù phú, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển. Nhà ai cũng có cái ăn. Ông bà nội nghe tin thì vui lắm, hồ hởi ra tận cổng đón. Ông nội vỗ vai, lắc mạnh từng người. Tụi bây về là tao vui rồi. Khổ thân, lần này đi buôn có cực không? Chú Tư vội nói. Không cực đâu ba, chuyến này buôn bán tốt lắm luôn. Ông nội gật đầu bảo. Ừ, về để tao ra nói với mọi người trong làng. Tối nay mở tiệc đãi cả đoàn bình an trở về. Nói xong, ông nội đội nón đi ra ngoài. Lần này tới bà nội, bà hết dùng tay véo từng người, coi có ốm đi không. Bà cười hiền hòa bảo. Tổ sư chúng mày, lớn rồi mà đứa nào cũng làm mẹ lo. Để tao hầm con gà cho chúng mày ăn bổ. Bà với chú Tư vội nói. Tụi con về nhà, lát chúng con sang ăn gà mẹ nấu. Do cả chú Tư và ba đều đã có vợ, dọn ra ở riêng. Nhà hai người cũng gần nhà ông bà nội. Lúc này chỉ còn lại có Bác Cổ và bà nội. Mặt bác buồn buồn nói. Những năm này, cực cho mẹ và ba rồi. Là con bất hiếu, con vẫn chưa chọn phận làm con. Bà nội vuốt đầu Bác Cổ như đứa trẻ, ngấn lệ nói. Khổ thân con tôi, chỉ cần con bình an là ba mẹ vui rồi. 4 năm nay, con buôn ba khổ nhiều rồi. Mẹ biết chuyến buôn này, con lên trả thù đúng không? Bác Cổ im lặng, cúi mặt xuống. Bà nội chỉ buồn nói. Mẹ không trách gì con, chỉ trách cái số con khổ. Thôi, chuyện đã rồi, làm lại từ đầu cũng tốt. Con dáng mà chăm sóc hai đứa nhỏ, chắc chúng cũng gần về rồi. Thì từ cổng có tiếng trẻ con vọng vào. Ông ơi, bà ơi, tụi con đi học về rồi. Hai đứa trẻ, một nam một nữ chạy vào. Bé gái tên là Hạnh, còn bé trai tên Phúc. Đây là tên ông bà đặt cho, với mong muốn chúng được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vào nhà, chúng chưa kịp chào bà nội thì thấy Bác Cổ. Chúng sững người, rồi ùa vào lòng bác khóc nức lên. Là ba về rồi. Tụi con nhớ ba lắm. Ba đừng bỏ tụi con đi nữa nha ba. Bác Cổ cũng nghẹn lại. Ừ, ngoan, ngoan nào. Để ba xem tụi con thế nào. Nói xong bác vuốt má, cẩn thận nhìn hai đứa con. Bé Hạnh có nét giống người vợ đã mất, còn bé Phúc lại giống bác. Bác Cổ ôm hai đứa. Ba xin lỗi hai con nhiều. Ba sẽ chăm sóc hai đứa, bù đắp 4 năm qua. Bà nội lại bảo. Thôi, mày để hai đứa cháu tao đi thay đồ, ăn cơm đã, cho chúng nghỉ đã chứ. Rồi ông nội về, nói sẽ tổ chức tiệc mừng tối nay, mời cả làng đến. Buổi trưa, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm. Đến chiều, Bác Cổ dẫn con ra mộ vợ thập hương. Ngôi mộ được chăm sóc rất tốt, nhưng nhìn nó, lòng bác lại quặn lên đau. Mắt Bác Cổ ngấn lệ nói. Để em phải chịu lẻ loi nơi này rồi, mai anh sẽ đón em về chung với anh và các con. Bác lại dẫn hai con về nhà ngoại. Bác đem theo vài cân thuốc bổ và 2 cây sâm rừng cho ông bà. Hai ông bà thấy bác và đứa cháu vui lắm, hỏi thăm đủ thứ chuyện, nhưng không nhắc đến chuyện vợ bác, tránh thương tâm. Bác thơ chuyện muốn đón hai cốt vợ về. Hai ông bà đượm buồn. Ừ, vậy con đón nó về đi. Nó nằm ở ngoài đó cũng cô đơn. Nay con đón về thì chọn lời hẹn của hai đứa. Năm đó, bác và vợ đã từng hẹn sẽ luôn bên nhau, cùng chia sẻ đời người, mà nay lại... Trò chuyện một hồi, bác để hai con lại nhà ngoại, còn mình thì đi ra chuẩn bị cho lễ bốc mồ. Tối đó, cả làng tụ tập cái sân lớn trước nhà ông bà nội. Ai cũng đến chào, hỏi thăm bác đủ thứ chuyện. Bác vui lắm, lâu rồi bác mới nhận được cái không khí thân mật này. Ông nội cười lớn bảo mọi người: "Tối nay, tôi mở tiệc mừng đoàn buôn cả làng bình an trở về là thứ nhất. Hai là cũng mừng thằng hai cổ về. Và thứ ba, chúc mừng đoàn buôn làng lần này buôn bán thuận lợi. Tối nay mọi người thoải mái ăn uống, không say là không về đâu." Dân làng ai cũng mời bác một ly, thành thử bác phải kiếm cớ chạy mất. Tiểu lượng bác kém lắm. Bác ra ngoài bờ sông, con sông này là khúc cuối sông Côn đổ ra biển, ngồi hóng tí gió cho tỉnh rượu, thì nghe có tiếng khóc. Bác sực tỉnh, nhận thấy xung quanh lạnh xuống vì âm khí. Bác đứng dậy, đi về phía tiếng khóc. Càng tới gần, tiếng khóc càng ai oán não nề như muốn lôi kéo bác. Bác nghĩ thầm: "Không ngờ ở quê mình cũng đầy bọn ma quỷ. Để tao xem mày định làm gì." Nói xong bác đi nhanh về phía đó. Tới nơi bác thấy một đứa bé gái đang ôm mặt khóc. Bác nhíu mày nhìn nó. Đứa bé quần áo ướt sũng, tóc lại rối cuốn lại từng sợi dài và to. Bác lên tiếng: "Cháu ơi, làm sao mà khóc đó? Nhà ở đâu? Để bác đưa về cho." Đứa bé chỉ khóc, một giọng nói trẻ con vang lên: "Bác ơi, cháu đi đưa đồ cho mẹ, nhưng lỡ làm rơi xuống sông. Bác giúp cháu lấy với, không là cháu no đòn, cháu sợ lắm." Nói rồi, đứa bé chỉ tay xuống sông. Bác thấy có tấm vải lớn đang nổi cách bờ khá xa. Bác chỉ cười trong đầu: "Bọn ma ra chúng mày thật lắm trò." Bác vẫn nói: "Để bác lấy giúp, khổ thân cháu." Bác vừa đặt chân xuống nước thì đứa bé ngẩng đầu lên cười the thé. Bỗng chân của bác như có ai kéo mạnh về phía trước, nhanh tay kết ấn, miệng đọc chú Lăng Nghiêm, thần chú uy lực nhất của nhà Phật. Có tiếng thét lên đầy sợ hãi, rồi bác đưa ấn xuống bàn tay đang kéo chân bác. Xì xì từng làn khói bốc lên, đứa bé trên bờ cũng hét lên. Bác quay lại thì thấy nó định nhảy xuống nước, nhanh tay kết ấn đẩy về phía nó. Đứa bé bị hất văng ra xa, toàn thân bốc lên từng làn khói trắng và mùi hôi thối. Bác nghiêm mặt: "Dám dụ dỗ, mê hoặc hại người. Nếu hôm nay không phải tao mà là người khác, chắc lại bị bọn bây hại chết rồi. Nói, chúng mày có bao nhiêu đứa?" Lúc này đứa bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã dữa lên vì ngâm nước quá lâu, con mắt như sắp rơi ra khỏi hốc. Chúng nó vẫn không nói, chỉ nhìn bác đầy căm tức. Bác cười: "Để tao xem mày cứng miệng cỡ nào." Nói rồi, tay kết ấn pháp định chỉ về phía nó, miệng định niệm chú thì bỗng ào, một cái bóng lớn vụt lên mặt nước, định ngoạm lấy bác. Vừa kịp phản ứng, bác né ra nhưng vẫn bị một cái gai nhọn đâm vào da. Trời tối, bác chưa nhận ra đây là thứ gì, chỉ thấy một cặp mắt đỏ hung hăng nhìn bác. Cái bóng chồm lên bờ, mở miệng ngoạm lấy bác. Lấy lại tinh thần, tay bắt diệt ấn, niệm chú đỡ lấy. Bác cảm nhận ra cái bóng kia vừa nhớt vừa trơn. Cái bóng rú lên đau đớn, định dùng cái gai nhọn để đâm bác. Tay bác tạo thành hổ trảo trong bài quyền Lão Hổ Thượng Sơn đón lấy. Định bẻ gãy cái gai, nhưng cái bóng lắc mạnh đẩy bác ra. Thừa cơ, đứa bé lao về mặt nước trốn mất. Cái bóng kia thấy vậy, cũng quay đầu chuồn xuống nước trốn mất. Bác đứng dậy, tay vẫn còn dính nhớt. Bác dùng cát chà sát tay cho hết nhớt. Bác cau mày: "Lần này tụi mày may mắn trốn thoát, lần sau sẽ không dễ vậy đâu." Nói xong, bác cẩn thận xem xét hiện trường một lần nữa. Vết hằn lên đất do cái bóng để lại khá lớn, nó dài 1,5 mét, to như thúng đựng lúa và đầy nhớt. Bác nghĩ thầm: "Là loại quỷ quái gì đây?" Do trời quá tối, bác vẫn chưa nhìn kỹ nó. Bác nói vọng ra bờ sông: "Cũng tốt, để tao xem mày là cái thứ gì, dám tác nghiệp ở đây." Nói rồi bác quay lưng đi về. Trên mặt sông trồi lên một cái đầu lớn, cặp mắt đỏ ngầu nhìn bác rồi lặn mất. Sau vụ đụng độ với đứa bé và cái bóng trắng lớn đó, bác cất bước đi về nhà. Lúc này tiệc đã tàn, anh ấy đều đã về. Chỉ còn lại trưởng làng và những người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện. Vì hơi mệt nên bác về phòng và ngủ thiếp đi. Từ mờ sáng, tiếng gà trống làm bác thức giấc. Tạm gác chuyện đón vợ về nhà, bác quyết định tìm hiểu về những chuyện ma quái ở quê mình. Ăn vội bát cháo trắng, bác nói với bà nội: "Mẹ ơi, hôm nay con có việc ra nhà trưởng làng. Bà mẹ với mấy đứa nhỏ không cần chờ cơm đâu, con đi chắc tới chiều." Bà nội chỉ nói vọng ra: "Khoan đã, mẹ ra nhà bác trưởng làng thì cho mẹ gửi một ít thang thuốc cho vợ bác. Khổ, bà ấy ốm đau miết gần 2 tháng rồi." Bác cầm lấy thang thuốc, cất bước về phía nhà trưởng làng. Đi trên đường, ai nấy gặp bác cũng chào hỏi: "À, cụ đi đâu mà sớm thế cháu?" "Dạ, cháu đi ra nhà trưởng thôn có việc." "Anh hai cụ đi đâu thế? Chiều dành qua nhà em làm con cá lóc với xị rượu." "Anh tìm bác trưởng làng thôi, chiều anh ghé nhà chú." Đi bộ tầm 15 phút, bác dừng chân trước một căn nhà đã cũ. Phía trước nhà có trồng giàn bầu và mướp. Bác đi vào cổng thì có con chó đen chạy ra sủa. Bác cúi đầu nhìn nó, mặt nghiêm lại. Con chó bắt gặp cái nhìn của bác, cụp đuôi, tỏ vẻ lo lắng như muốn nói và van xin bác. Nó tựa hai chân sau rồi chồm lên. Hai chân trước chắp lại vái như cầu xin bác. Bác nhìn nó, rồi nhìn xung quanh nhà. Bác nhận thấy có một ít âm khí nhẹ nhẹ bay ra, nhưng rất ít. Thì bỗng có tiếng cùng tiếng chân vọng ra. "Ai đấy? Cẩn thận con mực nó cắn đó." Từ trong nhà chạy ra một người đàn ông cỡ 60 tuổi, thân hình chắc khỏe, giọng nói ồm ồm vang lên: "Cổ hả cháu? Làm bác tưởng ai? Thế có bị con mực nó cắn không?" Bác cười nói: "Dạ, không có đâu bác. Mẹ cháu có gửi cho bác ít thang thuốc bổ. Sẵn tiện cháu cũng muốn hỏi bác ít chuyện ở quê mình những năm qua." "Mẹ cháu lại bày vẽ nữa rồi. Có chuyện gì thì vào nhà uống chén trà hãng nói." Vào trong nhà, trong lúc trưởng làng đi pha trà, bác nhìn quanh trong nhà. Đồ đạc bày biện rất gọn gàng. Trên tường và tủ có mấy món đồ kỷ niệm thời lính của bác trưởng làng. Trưởng làng tên thật là Tường. Ông đã từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, trải qua nhiều cuộc chiến dữ dội, từng một mình và các đồng đội chống trả vòng vây của địch tại thành cổ Quảng Trị chìm trong mưa bom bão đạn. Trong lúc ngắm các món đồ kỷ niệm, ông Tường đã pha xong bình trà đem ra. "Đây, cháu thử uống loại trà này đi, trà Thái Nguyên đấy." Bác đưa tay đón lấy, quả thật trà rất thơm. Bác uống một ngụm nhỏ, chờ cái vị thanh của trà tan vào cuống họng rồi nói: "Dạ thưa bác, cháu muốn hỏi bác những chuyện đã xảy ra trong hơn 4 năm qua tại quê mình. Không giấu gì bác, trong 4 năm qua cháu có đi học phép vặt. Tối hôm qua tại bờ sông, cháu đã gặp bọn ma ra. Sắp bắt được nó thì bị một cái bóng lớn từ dưới sông vọt lên để ngăn lại. Thân cháu biết chút pháp, cũng muốn trừ cho dân quê mình." Ông Tường nghe vậy cũng thở dài, tay cầm chén trà đưa lên miệng. Hơi trà bốc lên mặt, ông đượm buồn nói: "Ừ, cháu không nói, bác cũng nhận ra cháu biết pháp. Kinh nghiệm thời đi lính thôi cháu, không cần ngạc nhiên đâu. Còn chuyện ở khúc sông quê mình thì cũng làm bác đau đầu nhức óc rồi." Bác cổ tiếp lời: "Bác có biết là nguồn gốc hay nó là cái gì không bác? Như vậy cháu mới có cách mà diệt nó được chứ." Ông Tường lắc đầu: "Nguồn gốc của nó thì chắc là từ đợt lũ năm trước. Năm đó có bão về, mưa to và dài tạo nên lũ. Lũ từ thượng nguồn lớn nhanh, bất chợt ập vào trong đêm. Người dân trên đó chạy không kịp, bị lũ cuốn chết nhiều lắm. Dòng lũ mang theo đủ thứ chảy về mình. Cháu cũng biết, quê mình gần biển không sợ lũ, nên năm đó cũng chả có ai mất mạng." Uống tiếp ngụm trà, ông Tường nói tiếp: "Năm đó, dòng lũ chảy về đem theo bao nhiêu là xác chết, nổi trắng cả khúc sông, nào xác người, xác trâu bò, không biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ, cái thứ đó cũng theo dòng lũ mà trôi về đây. Còn nó là cái thứ gì thì bác cũng chịu, chưa có ai thấy nó, có thấy cũng bị nó ăn mất." Bác vội đặt chén trà xuống. Bác Tường vừa nói: "Nó đã ăn người. Như vậy thì chắc năm đó, nhờ cơn lũ mà nó đã ăn thịt người thành nghiện rồi, mà chính quyền cũng không làm gì sao bác?" Ông Tường buồn rầu kể. Lũ vừa rút đi, mọi người cứ tưởng sẽ không có chuyện gì. Nhưng mới được vài hôm, thì con bà trầu đi thả lưới trên sông, bị nó úp thuyền ăn mất. Rồi con thằng cò với mấy đứa trong xóm câu gần đó cũng bị nó hại. Sau đó, thằng Văn tắm ở gần đó, bị nó ngoạm đứt một miếng thịt ở tay. May mắn thoát được, chạy về báo với dân làng. Bác ngay lập tức báo chính quyền. Hai hôm sau, một đoàn từ trên tỉnh về. Họ đem theo nhiều thiết bị dây thép, thuốc mê, lưới khổ lớn để bắt nó. Có cả súng AK-47 và 4 chiếc cano hẳn hoi. Bác vội hỏi. Ấy thế vẫn không bắt được nó hả bác? Ông Tường lắc đầu. Không cháu ạ. Nó đã thành tinh, khôn ngoan lắm. Đoàn trên tỉnh đặt bẫy, nó chờ lúc tối mới cắn bẫy. Nó bị mắc vào lưới, nhưng chỉ dãy giụa nhẹ. Ai cũng tưởng là nó đã ngấm thuốc mê. Đến khi 4 chiếc cano chở người ra định dùng súng bắn chết nó, thì nó quẫy rách cả lưới, dây thép cũng bị nó giằng đứt. Lúc đó thì mọi người mới hoảng hồn. Nhưng đã muộn, người trên 4 chiếc cano đều bị nó úp lật ăn mất. Kể xong, ông Tường thở dài tiếp. Sau chuyện đó, ai cũng chìm trong lo sợ. Thành thử khúc sông này chả ai dám tới. Bác thân làm trưởng làng cũng vì đó mà mất ăn mất ngủ. Thế người dân sống trong sợ hãi cũng muốn giải quyết, nhưng lực bất tòng tâm. Bác cau mày suy nghĩ. Quái lạ, theo như lời bác Tường kể thì con mình gặp sẽ rất lớn, sẽ không đơn giản như vậy. Con mực vẫn luôn nằm dưới bàn thì nó ngóc dậy, nhìn lo lắng nó sủa dồn. Định nói thì có tiếng ho trong buồng vọng ra. Ông Tường lo lắng nói. Bà nó không sao chứ? Để tôi sắc nồi thuốc bổ. Khổ, vợ bác đau 2 tháng rồi. Mới đầu tưởng bệnh vặt, sau đó thì bụng phình ra. Cậu đưa đi khám, bệnh viện cũng không biết là bệnh gì. Nằm viện được 1 tháng, họ bảo là cho về nhà chăm sóc. Khi nào ổn định sẽ khám lại lần nữa. Hai thằng con bác nghe tin cũng lo suốt vó. Vài 3 hôm chúng nó sẽ về đưa lên bệnh viện. Bác cổ thấy vậy cũng hỏi thăm. Vợ bác đau ốm có sao không? Nghe mẹ cháu bảo là bác gái đau ốm triền miên, uống thuốc cũng không hết. Hay để cháu xem sao. 4 năm nay cháu cũng có học chút ít về nghề thuốc. Ông Tường nhìn bác cảm kích. Vậy phiền cháu rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Nói rồi ông Tường dẫn bác vào trong. Trên giường là một người phụ nữ trạc tuổi ông Tường, nét mặt xanh xao gầy gò. Ai đây ông? À, thằng Hai Cổ con bà Liên, hồi nhỏ bà vẫn hay bế nó đó. Nay nó sang khám bệnh cho bà. À, Cổ hả cháu? Dạo này bác già rồi, đầu óc kém minh mẫn hẳn. Dạ không sao đâu bác, để cháu khám cho bác. Bác nhìn mắt mạch, trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn mặt bác gái. Bác nói bác gái vén vạt áo lên. Một cái bụng khá to lộ ra. Mắt bác ngạc nhiên nhìn cái bụng phình ra đó. Bác dùng tay ấn nhẹ lên hỏi có đau không, thì bác gái vẫn lắc đầu bảo không. Sau đó cau mày lại. Ông Tường thấy vậy cũng hỏi. Vợ bác bị bệnh gì vậy Cổ? Có nặng không? Nói cho bác biết. Bác chỉ nói. Vợ bác mang thai vong nhi rồi. Nghe bác Cổ nói, hai vợ chồng ông Tường rất bất ngờ. Cả hai nhìn nhau như không tin. Ông Tường nói. Cháu có nhầm lẫn gì không? Sao mà vợ bác mang thai được? Bà ấy đã 59 tuổi rồi. Bác Cổ đáp. Bác gái không phải mang thai như bình thường, mà là mang thai của vong nhi. Cháu cũng rất bất ngờ, nhưng khi bắt mạch cho bác gái, cháu vẫn nhận ra được có một vong nhi đang ở trong bụng bác. Cháu chắc chắn. Vợ ông Tường ngây người, cầm tay ông Tường. Thằng Cổ, nó nói gì vậy ông? Vong nhi gì ở đây? Tôi mang thai gì nữa? Mau giải thích cho tôi biết đi. Bác Cổ vội trấn an. Hai bác bình tĩnh để cháu giải thích. Thai vong nhi có những trường hợp sau. Thứ nhất, người mẹ mang thai, nhưng không may sảy thai mất đứa bé. Nhưng đứa bé vì tha thiết người mẹ mà tìm cách nhập vào cái thai mà người mẹ sẽ mang trong lần tiếp. Trường hợp này không nặng, đứa bé vẫn ra đời nhưng không sống được lâu. Nhờ người cao pháp giảng giải và siêu thoát nó. Ông bà mình vẫn hay vẽ một chấm mực trên những đứa bé đã mất khi chào đời, để biết mà giải quyết. Nhìn bụng của vợ ông Tường, bác Cổ lại tiếp. Nhưng trường hợp thứ hai lại nặng hơn, rắc rối hơn nhiều. đó là một người phụ nữ vô tình nói hoặc thể hiện lòng thương xót cho một vong nhi khác biết. Chúng cũng là những vong nhi chết do phá thai, mang bệnh mà chết, hoặc bị vứt bỏ sau khi sinh. Chúng sẽ theo người phụ nữ, tìm cách dụ dỗ họ mở cửa đón nó vào. Đó là lúc nó nhập vào người tạo thành âm thai với mong muốn được sinh ra lần nữa. Nhưng người phụ nữ sẽ không sinh được, sinh khí bị vong nhi hút từ từ. Hai vợ chồng ông Tường nghe bác nói xong thì ngây người. Ông Tường nói: "Trời, từ hồi giờ vợ chồng bác chỉ sinh hai thằng con trai, chưa có chuyện sảy thai gì hết. Nói như cháu vậy vợ bác..." Bác Cổ nhìn vợ ông Tường hỏi: "Thưa bác, cách đây 2 tháng, bác có đi tới bệnh viện hay nhà thờ, chùa chiền gì không?" Vợ ông Tường cúi đầu, suy nghĩ một chập thì nói: "Đúng rồi, hơn 2 tháng trước, bác có đi vô bệnh viện tỉnh thăm chị họ bác. Lúc đi thì thấy một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có cái khăn dùng để cuốn trẻ sơ sinh còn dính máu. Bác có hỏi thì biết, đó là bàn thờ của một đứa bé mới sinh ra, đã bị mẹ nó nhận tâm vứt vào thùng rác. Người ta phát hiện thì nó đã mất. Bác thấy tội, lại thắp cho nó nén nhang, còn nói là: tội nghiệp con, mới sinh đã mất. Giá như người sinh con là một người mẹ tốt, cầu con sớm siêu thoát, tìm được người mẹ tốt hơn." Bác Cổ thở dài: "Vậy đã rõ rồi. Phong đứa bé nghe, tưởng cô muốn là mẹ nó, thế là nó theo cô về tận đây. Mà cô có mơ thấy một đứa bé và cho nó vào nhà không?" Vợ ông Tường mắt hốt hoảng: "Đúng, cháu nói đúng. Sau khi từ bệnh viện về được 3 hôm, thì cô có mơ thấy một đứa bé đứng ngoài cổng, nó cứ lấp ló không dám vào. Cô thấy vậy mới hỏi nó: cháu là ai vậy? Muốn tìm ai nhà bác à? Nó mới nói: cháu tìm bác đó, nhưng sợ không dám vào. Thế là cô cho nó vào nhà. Cô không nghĩ sẽ xảy ra cớ sự như hôm nay." Bác Cổ hít vài hơi nói: "Nó không dám vào vì sợ gia tiên nhà bác và con mực đuổi đánh đi. Nó mới báo mộng nhờ bác đưa vào. Được rồi, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cách giải quyết." Vợ chồng ông Tường nghe vậy cũng cảm ơn bác rối rít: "Nếu vậy thì may quá, cháu chữa khỏi cho vợ bác thì bác mang ơn. Khổ, nhìn bà ấy ốm đau mà bác sốt cả ruột." Bác Cổ vội nói: "Ấy, bác đừng nói vậy, cháu chịu không nổi đâu. Bây giờ cháu giúp bác gái khá hơn đã. Còn chuyện cái vong nhi, chờ ngày mai sức khỏe bác gái khá hơn, cháu sẽ tới giải quyết." Nói xong, bác nhờ ông Tường tìm ít bột gạo nếp, lấy ít cho trong lư hương trên bàn thờ, cùng giấy. Ông Tường vội chạy đi tìm. Lúc đó thì con mực cũng chạy lại, nằm dạp xuống, quẫy đuôi liên hồi. Đầu nó ngóc lên, miệng ư ử như nói cảm ơn. Bác nhìn nó cười, đưa tay vuốt đầu nó: "Coi như mày cũng làm việc tốt. Nhờ mày canh gác, coi chừng cái vong đó mà không xảy ra chuyện gì lớn. Để tao chúc phúc cho mày, kiếp sau đầu thai sẽ tốt hơn kiếp này." Nói rồi bác dùng tay kết phúc ấn đặt lên mũi nó, miệng niệm kinh vạn sinh. Con mực nằm yên, mắt nó lanh lên. Niệm xong, bác xoa đầu nó cười nhẹ. Đúng lúc đó, ông Tường cũng chạy về, trên tay cầm bì đựng bột gạo, tay kia cầm một xấp giấy. "Đây, bác phải chạy sang làng bên qua nhờ ông Hải dạy học xin giấy đó." Rồi ông Tường lên nhà trên có đặt bàn thờ khấn xin cho lư hương: "Thưa các bậc gia tiên, nay con muốn xin ít cho trong lư hương để giúp vợ con. Xin các bậc gia tiên cho phép." Khấn xong, ông lấy muỗng lấy đi một ít cho. Đã có đủ thứ, bác bắt đầu vẽ bùa. Bác lấy bột gạo cho vào nước nóng, sau đó thì dùng nước đó phủ lên từng tờ giấy, rồi bác dùng cho vào nước. Chờ giấy đã khô, bác lấy cho vẽ lên. Miệt mài gần một canh giờ, bác cũng vẽ xong. Bác đưa cho ông Tường: "Đây, bác dùng thứ bùa này, đốt rồi bỏ vào lò, đặt dưới giường bác gái. Nó sẽ giúp xua đi âm khí, lấy lại chút sinh khí. Thứ bùa này cháy chậm lắm, cứ 1 tiếng bác đốt 1 lá là được. À, bác dáng bồi bổ cho bác ấy có sức cho ngày mai." Nghe bác nói vậy, ông Tường vội làm theo. Quả thật là vợ ông đã khá hơn, sắc mặt đã có chút sức sống, tinh thần cũng bớt uể oải đi. Thế đã ổn, bác Cổ chào hai vợ chồng ông Tường mà về. Lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng ngả xuống vàng rậm đi cả bầu trời. Kèm theo đó là những làn gió từ biển thổi vào. Đang đi trên đường thì bác nghe có tiếng gọi. Anh Hai Cổ ơi, chờ em với. Bác quay đầu lại thì thấy một người đàn ông, đầu đội non lá, tay cầm một giỏ đựng cá. Bác nhìn thì dừng lại cười nói, à, là 7X, mày làm gì mà chạy nhanh vậy? Người đàn ông dừng lại thở hổn hển, anh đi nhanh quá, làm em theo mãi. Lúc sáng có nói anh qua nhà em làm xị rượu với con cá, gặp anh ở đây may quá, đi về nhà em luôn đi anh. Thế là bác theo bác 7X về nhà. Trên đường đi, cả hai nói đủ thứ chuyện vui. Mãi nói chuyện, cả hai đã về tới nhà. 7X gọi, mẹ nó ơi, tôi về rồi. Trong nhà, một người đàn bà chạy ra cùng hai đứa nhỏ. Sau này về muộn thế, lại đi đâu nữa hả? Ủa, là anh Hai Cổ, mời anh vào nhà chơi. Bác nhìn rồi cười nói, ừ, để anh tự nhiên. Vào trong nhà, bác cùng 7X ngồi xuống nói chuyện. Con giò cá thì đã đưa vợ thả vào hồ, mai đi bán. 7X vui vẻ nói, anh về là em thấy vui rồi. Hồi nhỏ, lúc nào cũng đi câu với anh, giết giờ em cũng theo cái nghề câu này rồi. Thấy chú vậy là anh vui rồi, dáng mà làm ăn nuôi gia đình. Có khó khăn gì cứ nói với anh. Ấy, em vẫn tốt chán anh à. Để em xuống thui con cá làm mồi, rồi hai anh em mình nhâm nhi nha. Bác cũng theo coi có thứ gì phụ được không. 7X từ hồ nước thả cá vớt lên một con cá trê lớn màu trắng lớn. Đôi mắt đỏ, trên đầu có mấy cái gai nhỏ. Bác cau mày nhìn nó. 7X thấy vậy khoe. Đây, anh thấy nó lớn không? Bắt nó vất vả lắm đó anh. Bác hỏi, chú bắt nó ở đâu đó? À, em bắt nó ở cái bầu nước gần sông mình đó anh. Cái bầu lớn mà lúc nhỏ mình hay thả trâu tắm đó. Mà nay chỗ đó, nước vừa hôi vừa tanh, tôm cá lại không còn nhiều nên chả ai đến. Em thử thả lưới, không ngờ bắt được mẻ to. 7X trả lời, chú mổ bụng nó ra cho anh xem thử. Anh nghĩ nó có vấn đề. À, được rồi anh, để em. Nói rồi, 7X dùng dao mổ bụng con cá trê. Nó dãy giụa rất mạnh, hết quằn mình bên này lại uốn sang bên kia. 7X bực mình nắm lấy đuôi nó, đập mạnh nhiều lần xuống nền. Tổ cha mày, có nằm yên cho tao không? Con cá bị đập nhiều lần, đờ thân ra, nó mở miệng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Lưỡi dao đi hết bụng nó thì một dòng máu đen chảy ra, bốc mùi hôi nồng nặc. 7X vừa mổ vừa cào nhau. Lạ thật, sao nó hôi vậy? Đang dùng tay lấy nội tạng nó ra thì 7X bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn bác rồi lôi ra một vật thon dài cỡ 5cm, có một khấc và một cái vật nhỏ hình tròn. Bác nói, đưa nó cho anh. À, đây anh. Rồi bác cầm lấy, dùng nước rửa sạch đi. 7X thấy vậy nói, em nghe nói cá thường hay nuốt vật quý vào bụng, hay lần này em trúng manh lớn rồi. Bác rửa xong, quay lại đưa vật đó cho 7X nhìn. 7X trợn mắt, hốt hoảng kêu lên, ôi mẹ nó ơi, là ngón tay người mà. Đó là một ngón tay người có đeo nhẫn. Bác vội dùng tay bịt miệng 7X lại, chú khẽ thôi, lỡ vợ con chú nhìn thấy thì làm sao. Đúng lúc đó, vợ 7X chạy ra hỏi, anh kêu gì thế? 7X vội lấp liếm, à đâu, anh có kêu gì đâu, em cứ nấu cơm đi, không có chuyện gì đâu. Không có gì thì em vào đó. Nói xong thì đi vào. Lúc này 7X mới nhìn bác lắp bắp nói, anh Cổ, sao lại có ngón tay người trong bụng cá được chứ? Bác nhìn ngón tay rồi nói, có lẽ chú cũng biết con thủy quái ở sông mình đúng không? À, em biết chứ, do nó mà em chả làm ăn gì được, vậy không lẽ thứ này có liên quan? Anh nghĩ con cá trê và ngón tay này có liên quan đến con thủy quái đó. Ngày mai chú theo anh ra bầu nước đó. Nói rồi cả hai thu dọn, bác nhóm lên đống lửa rồi ném xác con cá vào. Bác cầm ngón tay rồi nhìn chiếc nhẫn để nghi hoặc. Mùi hôi và tanh bốc lên. 7X tiếc, làm em mừng hụt, cứ tưởng là hốt được mẻ lớn. Bác nói, chú vừa làm được việc tốt đó, chú giữ ngón tay này không bị cá ăn mất, sẽ được phù hộ làm ăn thôi. Nghe vậy 7X cũng an ủi phần nào. Chợt nhớ ra gì đó, 7X nói: "Quên mất, anh xem thử hồ cá nhà em còn con nào vậy không? Nếu lỡ đem bán thì em gặp rắc rối to đó." Bác cũng đi tới bên cái hồ cá, bác nhìn hồi lâu. Để có chắc chắn, 7X còn bắt từng con cho bác xem. Rốt cuộc thì chả có con nào hết. Thở hổn hển vì vớt cá, 7X mới nói: "Ủa, mà sao anh biết nó có vấn đề vậy?" Bác nghiêm mặt nhìn 7X nói: "Chú đó, cái gì cũng nhanh quên, chỉ giỏi thấy to là ham. Cá ăn thịt người sẽ nhanh chuyển từ màu vốn có sang màu trắng hoặc đen. Toàn thân sẽ có chút biến đổi, như mọc thêm vây, gai hoặc là mắt." 7X mới ngớ người ra: "Ui chết, em lại quên, anh thông cảm." Vừa lúc nào, vợ 7X cũng nấu cơm xong. Cả hai rửa tay chân vào ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa nhâm nhi ly rượu, cả hai ngà ngà say nói đủ chuyện. Thấy trời đã muộn mà 7X vẫn đòi uống thêm, bác đánh kết ấn, đặt lên tay 7X. Ngay lập tức liền gục xuống ngáy. Đưa 7X vào võng, bác chào tạm biệt mà về. Hôm nay trời không trăng, con đường làng tối mịt. Đang rảo bước, bỗng bác nhận thấy có gì đó đang gọi mình. Nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, chợt bác nhớ ra ngón tay lúc chiều, vội lấy ra, tay kết ấn chỉ vào cây nhẫn. Một luồng âm khí tỏa ra như sương mù. Bác cau mày lại, một giọng nói vang lên: "Đa tạ ngài cứu vớt thân xác. Tôi là người đã bị con thủy quái nó ăn. May mắn hồn phách tôi thoát ra được, nhập vào cái nhẫn này, mới tránh nó ăn mất." Bác vội hỏi: "Vậy nó là thứ gì? Có bao nhiêu con? Mau nói ta biết, để có cách diệt nó." Âm thanh kia vang lên: "Muốn biết, ngài mau tới bờ sông, tôi sẽ dụ nó lên, ngài sẽ biết nó là thứ gì. Mau đi theo tôi nhanh." Bác cũng nói: "Được rồi, phải đi nhanh thôi, mau dẫn đường cho ta." Âm thanh cùng làn âm khí đó bay là phía trước dẫn đường. Bác vội đi theo sau. Do còn say rượu, bác đi hơi chậm. Đi được một chập lại dừng lại một hồi để nghỉ mệt. Bác dừng lại 3 lần như vậy, làn sương mù lại lên tiếng: "Ngài mau mau nhanh lên, không là không kịp đâu." Rốt cuộc thì bác cũng tới bờ sông. Làn sương mù kia vội bay tới gần mặt nước. Bác cau mày nhìn: "Ngài mau mau nấp đi, nó sẽ tới nhanh thôi. Đấy, có thấy thằng đá gần bờ sông đó không? Mau tới phía sau mà nấp đi." Quả thật, cả bờ sông chỉ có một tảng đá lớn gần mặt nước có thể nấp. Bác vội nấp sau đó. Làn sương mù âm khí bay là lá trên nước, rồi chạm nhẹ vào nước biến mất. Bỗng sương mù từ đâu bao phủ cả bờ sông, rồi từng tiếng bì bõm vang lên. Không khí bắt đầu lạnh đi. Bỗng bác giật mình khi chân mình bị thứ gì nắm lấy. Bác nhìn xuống. Nhiều bàn tay trắng nhợt, thôi giữa do ngâm nước quá lâu, thò từ dưới nước nắm lấy bàn chân bác, kéo mạnh xuống. Bác bị kéo bất ngờ, tay kịp nắm lấy cạnh tảng đá. Tay kia vội bắt ấn trỏ vào những cái tay kia. Chúng run lên, có cái buông ra, nhưng cũng có cái lì lợm nắm lấy. Bỗng tiếng rẽ nước từ sông vang lên. Bác hô thầm: "Là con thủy quái đang đến, không hay rồi." Vừa lúc đó, ù một cái bóng lớn vọt lên trên. Hai cặp mắt đỏ ngầu hiện ra, cái miệng há hốc định nuốt bác. Bác nhanh quyết định, cắn đầu lưỡi phun máu vào những bàn tay còn lại. Âm thanh đau đớn gào thét vang lên. Chỉ kịp lách mình, vừa thoát kịp miệng nó, nhưng vẫn bị răng nó xé bị thương. Chỗ đó chảy máu, có mùi tanh tưởi. Sau khi thất bại, cái bóng quay lại nước nhưng vẫn ở gần bờ. Cặp mắt trồi lên đỏ ngầu nhìn bác. Một âm thanh vang lên: "Vẫn là bọn pháp sư ngu nhất, coi mày định thoát đi đâu." Làn âm khí lại xuất hiện, nhưng lần này có chút màu đỏ. Bác lắc cổ nhìn nó rồi nói: "Tụi mày cũng ghê gớm đó. Thì ra đó là cách người làng bị chúng mày dụ dỗ ăn mất. Còn mày là đứa bé lần trước." Nói tới đây bác nghiêm mặt: "Mày vốn là ma già, lại định mượn oán khí và yêu khí tu hành hạ quỷ. Tội mày lớn lắm." Làn sương đó lại vang lên tiếng cười khinh bỉ: "Ui chào, thì ra mày cũng biết nhiều đó. Nhưng mày bị dính độc rồi. Sớm mày cũng bị bọn tao cho lên thớt thôi." Bác nhìn xuống cánh tay, Vết thương đã tím lại, chảy máu đen. Bác vội kết ấn, đẩy về phía sương mù. Nhưng chả gì nhề, chúng mất đi một phần rồi lại bu vào. Bác cau mày. Mày có biết là bao nhiêu oan hồn bao quanh đây không? Rất nhiều đấy. Chờ mày bị độc làm hôn mê, là lúc chết của mày. Thân người bác chao đảo, độc đã ngấm. Bác không nao núng, nhặt 5 viên đá gần đó, miệng niệm chú rồi tung 5 viên đá lên trời. Chúng rơi xuống tạo thành hình ngũ giác. Bác vội ngồi vào trong, tay chắp lại, miệng không ngừng niệm kinh Lăng Nghiêm. Xung quanh bắt đầu có tiếng gào thét như sung sướng vang lên. Chúng quay quanh người bác, mặc cho bị lớp này bị phá, lại có lớp khác, để coi mày kiên trì tới đâu. Làn sương mù bao quanh bác càng lúc càng nhiều, bác cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Oan hồn quá nhiều, chúng quây quanh 5 hòn đá nhưng không vào được. Bác ở bên trong cố duy trì kết giới. Làn sương đỏ lại lên tiếng, nếu mày đầu hàng cung phụng giúp chúng tao thì sẽ không chết, mày thấy thế nào? Bác khinh bỉ cười, đúng là lời ma quỷ, ngu không thể tả, mày nghĩ tao tin mày chắc? Làn sương đỏ tức tối lớn giọng, vậy để tao cho mày phải van xin đau khổ. Dứt lời nhưng ngầm hiểu, con thủy quái trồm lên, mở miệng lao về phía bác. Đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất, bác nhanh chóng cầm 2 viên đá tạo kết giới. Trong chớp mắt, con thủy quái há miệng định nuốt bác. Vội lách người sang một bên, bác nhanh chóng dùng 2 viên đá đâm mạnh vào đầu nó. Nhưng ngoài dự liệu, da nó cứng hơn bác nghĩ. Một cú húc làm bác văng ra xa. Con thủy quái thấy đã đạt được mục đích, vội quay về sông. Bác nhọc ngằn đứng lên, ôm ngực thở dốc. Chỉ chờ có thế, đám oan hồn ào ào vọt về phía bác, muốn dùng âm khí nhấn chìm, nuốt chửng bác. Bác cắn đầu lưỡi phun máu lên 2 bàn tay, sau đó kết ấn rồi chỉ về phía mặt sông, miệng niệm chú gọi thần. Bỗng bác vội ngừng niệm chú, tay cũng ngừng bắt ấn. Một luồng yêu khí dội vào bác. Bác thở dốc vì thấy đau ở ngực và cánh tay. Luồng sương đỏ cười dữ tợn. Mày định gọi hà thần sông này tới giúp à? Vậy mày gọi đi, xem tên đó có tới không? Lấy lại bình tĩnh, bác nhanh chóng dùng máu đang chảy ở cánh tay bôi lên 5 đầu ngón tay, miệng niệm chú. 5 đầu ngón tay bác đỏ rực lên như than hồng. Bác dữ tợn. Lâu rồi tao vẫn chưa đổ sát nhiều vong linh như vậy. Tới đi. Không đếm xỉa lời bác, đám oan hồn vẫn un un kéo tới. Bác nhanh chóng thủ thế, dùng bài hùng kê quyền đón đánh. Từng đám vong lao tới, tay nắm kê bác đâm mạnh vào từng oan hồn. Sau đó lại dùng hổ chảo nắm lấy, bóp nát từng vong một. Làn sương đỏ lại lên tiếng. Không hổ là người đất Bình Định, võ nghệ cũng cao lắm, nhưng độc đã ngấm nặng rồi, xem mày chống đỡ được bao lâu. Quả thật là sắc mặt của bác đã tái, nhưng bác vẫn tả sùng hữu đột cố tìm đường máu. Nhưng phá hết đám này lại tới đám khác, chúng nhiều như dịch châu chấu. Bác nghiến răng, cắn đầu lưỡi cho cơn đau làm tỉnh táo. Sau đó thì bác dùng máu đang chảy, vẽ chữ vạn lên lòng bàn tay. Các vong hồn sợ hãi như thấy khắc tinh. Bác cười gằn. Được, để tao cho tụi mày thấy uy lực của vạn tự. Nói rồi, miệng niệm kinh vạn độ, bác từ từ chắp 2 tay lại vào nhau. 2 lòng bàn tay áp vào nhau, từng làn hơi đỏ nhạt bay lên. Những đám oan hồn bị dính phải đều từ từ tan biến. Đám oan hồn kinh sợ, chúng nhanh tản ra. Nhưng con thủy quái từ dưới sông lại phát ra những tiếng kêu lớn. Chúng như áp đi tiếng niệm kinh của bác. Làn hơi đỏ cũng giảm bớt đi chút nhiều. Là yêu chú của con thủy quái, thật không ngờ nó lại biết. Bác nghĩ thầm. Nhân cơ hội đó, đám oan hồn lại ào ào kéo tới. Thế bác đã sắp sức cùng lực kiệt, làn sương đỏ lại lên tiếng. Đúng là đồ ngu, sắp chết vẫn cứng đầu. Lúc này bác mới dừng niệm kinh, hai tay từ từ mở ra. Vạn tự đã mở đi nhiều, lắc lắc cái đầu. Bác cười khinh bỉ. Những tên luôn tưởng mình thông minh, lúc nào cũng là thằng ngu. Trò chơi kết thúc rồi, vườn một chút cho tụi bay vui thôi, sẵn thư giãn gân cốt. Từ phía xa vang lên tiếng rít khe khẽ, báo hiệu thứ bác đợi đã tới. Chỉ chờ có vậy, bác mới đứng dậy, phủi bụi ở quần áo. Mặc cho đám oan hồn kia gào thét lao đến, bác vẫn thản nhiên. Lúc này từ phía xa xuất hiện một con thiềm thử ba chân, một con rết lớn và một con ngài lớn đang lơ lửng. Bác nhìn tụi nó mắng yêu. Tụi mày được lắm, tao gọi từ sớm mà vẫn không đến, chờ tao bị chúng nó giã thành bộ dạng như thế này. Quả thật, bác chẳng khác gì tên ăn mày, quần áo bị rách lỗ chỗ, dính đầy bụi và máu. Con thiềm thử ồm ộp kêu như trêu chọc bác. Chúng nhanh chân tản ra, từng đám oan hồn bị chúng nuốt lấy nhanh chóng. Làn sương đỏ ngạc nhiên lên tiếng. Chúng là thứ gì? Tại sao vật sống lại nuốt được oan hồn vậy? Đám oan hồn hét lên sợ hãi. Chúng như con thú bị săn, bay đi tán loạn. Nhưng ba con cổ vẫn miệt mài săn và nuốt chúng. Bác nhìn và cười. Chúng là thứ gì hả? Mày cũng nên biết đâu, vì mày sắp hồn siêu phách lạc rồi. Sau đó bác dùng lòng bàn tay có vạn tự còn mờ đẩy về phía làn xương đỏ. Nó hoảng hốt lấy ra một phần làn xương bao quanh chồng lấy, nhưng chỉ cầm cự được thời gian quá ngắn. Một tiếng hét thảm vang lên, bác nhanh chóng kết pháp bổ xuống nó, nhưng bị một cái rìu bổ làm đôi. Làn xương đỏ bị chẻ làm hai, sau đó lại từ từ tụ lại lần nữa. Bác nói, để xem lần này mày thoát được không. Nói rồi bác kết ấn tùm lấy con thiềm thử. Nó dãy giụa như không vui. Bác bóp miệng, sau đó dùng từng ngón tay quệt ít nước bọt của nó. Sau khi lấy xong thì bác quăng nó lên và sút cho nó một phát, làm nó bay về phía nhiều oan hồn nhất. Tiếng ồm ộp con thiềm thử vang lên như rất vui. Bác chỉ lắc đầu nhìn nó rồi quay sang cười hòa ái với làn xương đỏ. Bây giờ tới lượt mày. Một tay bác tạo thành chảo, tay kia kết ấn chỉ vào. Miệng niệm chú, làn xương đỏ thấy không ổn định bỏ chạy đi. Mày không thoát được đâu. Tay cầm chảo vươn ra chụp lấy vào khoảng không, rồi kéo từ từ lại. Làn xương đỏ hoảng sợ vùng vẫy, như bị cái gì đó nắm lấy. Nó từ từ bị kéo về phía bác. Bác tay bắt ấn, vỗ mạnh vào làn xương đỏ. Ngay lập tức nó tản ra, lộ nguyên hình là một đứa bé. Thấy tình hình không ổn, con thủy quái lập tức quay đầu bò lặn xuống dòng sông. Mặt đứa bé dữ tợn, căm thù nhìn bác. Thằng khốn, mau thả tao ra. Bác dùng tay còn vạn tự tát mạnh. Cầm mồm, tao chưa giết mày đã là nhân từ rồi. Đứa bé vẫn cứng đầu gào lên. Tại sao mày biết được tao gài bẫy mày? Là ai đã nói cho mày đúng không? Bác lắc đầu nhìn nó. Mày khá thông minh, nhưng chưa lừa được tao đâu. Thứ nhất, mày nói mày là người bị con thủy quái ăn. Nhưng cái nhẫn là mấu chốt, vì loại nhẫn này là nhẫn gia truyền của người vùng cao, chứng tỏ là mày nói dối. Thứ hai, tại sao mày lại hấp tấp bảo tao đi nhanh ra bờ sông? Bác nói tiếp. Vì mày vốn là ma gia, không thể xa nước quá lâu. Thứ ba, vấn đề là mày. Mày nói sẽ dụ con thủy quái lên cho tao biết rõ, nhưng tại sao không nói rõ từ đầu? Nếu mày dụ thủy quái bị nó nuốt mất hồn phách thì sao? Mà mày lại giả vờ lần đầu gặp tao, chưa biết tao pháp lực ra sao, lại chắc chắn như tao sẽ cứu mày. Đứa bé ngờ mặt ra, nó vẫn chưa phục. Nhưng tại sao mày bắt được tao? Tao đã sắp thành quỷ hà, muốn bắt tao không dễ. Bác lại lắc đầu, mở lòng bàn tay ra. Là chiếc nhẫn này, mày ngụ hồn phách bên trong. Tao chỉ dùng phép yểm lên nhẫn. Lúc mày chạy, tao chỉ cần chiếc nhẫn là bắt được. Lúc này đứa bé nghệt mặt ra. Một hồi lâu nó bắt đầu khóc giống lên. Ngài tha cho con lần này đi, con chót dại. Con xin hứa, à không, con xin thề là sẽ không làm như vậy nữa. Ngài tha cho con lần này thôi. Bác nhìn nó rồi nghiêm mặt nói lớn. Tội mày quá nặng, muốn tha thì khó, nhưng muốn nhẹ thì mau thành thật báo sự thật cho ta nghe. Đứa bé lặng người đi. Nó lắc đầu lia lịa. Không, con không muốn nói. Nếu nói ra, con sẽ bị nó phá mất hồn phách. Bác cau mày. Là con thủy quái đúng không? Rốt cuộc nó là thứ gì? Chỉ cần nói cho ta biết là được. Đứa bé nghe vậy cũng lặng đi như đang cân nhắc, rồi nó mới cắn răng quyết định. Được rồi, để con nói cho ngài nghe. Ngài ghé sát vào đây, con nói cho. Bác nghe vậy, ghé sát vào đứa bé, ánh mắt nó lóe lên. ngài biết câu lật thuyền trong mương không? Mày vẫn bị tao lừa thôi. Người chết vẫn là mày. Ngay lập tức, nó dùng hai cánh tay đâm vụt vào mắt bác. Nhưng cánh tay chỉ còn cách mắt bác 1cm thì dừng lại. Đứa bé đau đớn nhìn bác như không thể tin được. Trên trán nó là một lỗ máu lớn. Bên trong là một con rết đang chui ra. Nó đổ rạp xuống từ từ tan biến. Bác lắc đầu nhìn nó. Lời nói ma quỷ vẫn vậy. Không đáng tin chút nào. Như vậy là quá tốt cho mày rồi. Nói rồi bác đưa tay đón lấy con rết, rồi kết ấn gọi con thiềm thừ và con ngài về. Bác vẫn kiểm tra lại hiện trường con thủy quái để lại, nhưng vẫn không biết nó là con gì. Than nhẹ, bác nói. Đành phải tự mình tìm hiểu vậy. Mệt rồi, về nhà ngủ thôi. Nói rồi bác bước về, miệng nghêu ngao bài hát mà bác học được khi ở bên Tây Tạng. Ông lão say rượu lảo đảo đi về. Lúc về, gặp một con quỷ, bảo lên núi lấy vàng. Tin lời, ông lão theo quỷ vào hang. Vào rồi mới biết vàng là bùn đất. Bỏ chạy thì bị quỷ xô ngã xuống núi. Ơi, ông lão thành quỷ rồi. Có anh chăn bò lại say rượu. Khi bác đã đi khá xa, một cái bóng lớn hình người trồi lên. Đôi mắt xanh lam lòe lòe nhíu lại. Nó dừng trên mặt nước nhìn về phía bác, rồi từ từ biến mất. Sáng hôm sau bác dậy sớm, vô bếp, thấy có ít đậu đen. Bác liền nấu luôn một nồi cháo đậu đen để lát ông bà nội và hai đứa con dậy ăn. Rồi bác chờ hai đứa con ăn xong thì đưa chúng đi học. Bác lại quay về nhà. Bác vào phòng lấy một cuộn chỉ tím, một cây kim và một cây kéo. Sau đó thì bác ra ngoài vườn lấy ít rơm, bện lại thành hình nhân. Bác nhìn nó cười. Đi qua nhà bác Tường thôi. Dạo bước trên đường làng, bác suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Một con thủy quái không thể trong một năm lại tiến xa như vậy. Rốt cuộc, nó là con gì? Có bao nhiêu con? Nhiều nghi vấn làm bác đau cả đầu. Đưa hai tay vò vò trên trán, thở dài. Lúc này thì bác đã tới trước ngôi nhà của ông Tường. Bác đứng gọi vào. Bác Tường có ở nhà không? Cháu Cổ đây. Từ trong nhà ông Tường chạy ra. Mau vào nhà đi cháu. Vợ bác từ hôm qua tới giờ khá hơn rồi. Vào trong nhà, bác nhìn xung quanh nhà thì thấy đã ít đi âm khí. Vợ ông Tường đang ngồi trên giường, sắc mặt đã khá hơn. Thấy bác vào, bà ấy định đứng lên. Bác vội nói. Ấy, bác cứ ngồi đó đi. Cháu nhận không nổi đâu. Ông Tường nói. Để cháu xem. Nhờ cháu mà bà khỏe hơn rồi đó. Quả thật, sắc mặt của bà ấy cũng đã hồng lên, ánh mắt cũng có hồn hơn trước. Bác nói, để cháu xem bác thế nào, nhìn bác khá hơn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nói rồi bác ngồi xuống giường bắt mạch cho bà ấy. Bác trầm ngâm một hồi rồi nói, người bác đã lấy lại chút sinh khí, tạm thời sẽ không sao, nhưng cái vong thai vẫn còn. Cần trừ nó thì bác mới khỏe lại được. Bà ấy vội nói, bây giờ thì làm sao đây cháu? Bác nhìn ông Tường rồi nói, bác dọn cho cháu một căn phòng, che đi ánh sáng lại, càng tối càng tốt. Và bác lấy cho cháu 6 cây đèn cầy, ít hương và một ít tro trong bếp. Ông Tường vội đi chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc chờ, bác cũng làm việc của mình. Bác lấy ra một tấm bùa màu xanh lục, trên có hình vẽ quả tim người. Bác nói, bác cho cháu xin ít máu được không? Không nhiều đâu, như là bị gai cào thôi. Vợ ông Tường cười hiền hòa. Ờ, được chứ, cháu cứ lấy đi. Bác Cổ lấy ra một cây kim, châm vào ngón tay giữa vợ ông Tường, rồi nhanh chóng lấy máu thấm vào lá bùa xanh. Sau đó thì bác dùng chỉ cuốn quanh lá bùa, sau đó dán lên thân con hình nhân bằng rơm. Với lúc đó, ông Tường cũng đã tìm đủ mọi thứ bác cần. Đây, đủ các thứ cháu cần rồi. À, còn phòng thì cứ lấy căn buồng. Đóng cửa sổ là tối om luôn. Sau khi mọi thứ đã đầy đủ, bác bắt đầu làm phép. Bác dùng nến đặt xung quanh giường vợ ông Tường đang nằm. Sau đó bác luồn sợi chỉ tím vào cây kim. Đầu sợi chỉ bác cuốn quanh tay của hình nhân. Còn đầu kim bác châm vào cổ tay vợ ông Tường. Sau đó bác nói với ông Tường. Bây giờ bác hãy lên nhà khấn gia tiên xin phù hộ cho vợ bác, rồi quay lại đây. Ông Tường vội đi. Ông ấy lên nhà trên đặt bàn thờ, quỳ gối khấn gia tiên. Một hồi sau ông ấy quay lại. Lúc này thì bác đang cuốn chỉ tím lên những cây nến. Bác quay đầu lại nói. Giờ thì bác ngồi bên bác gái, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay bác gái. Và khi cháu ra hiệu, bác phải nhắm mắt lại và luôn cầu phúc. Như vậy sẽ giúp bác gái. Ông Tường hơi thắc mắc. Tại sao lại làm thế hả cháu? Bác phì cười. Vì cơ thể của vợ bác đang mang khá nhiều âm khí, phải nhờ dương khí của bác gia cố hồn căn bà ấy. Mà lát nữa bác nghe tiếng gì cũng không được mở mắt, lúc đó sẽ phiền phức lắm. À được, cháu cứ làm đi, bác sẽ không mở mắt đâu. Bác Cổ quay đầu nhìn vợ ông Tường nói. Bác nhìn thẳng vào mắt cháu, chỉ cần nhìn một chút thôi. Khi vợ ông Tường nhìn mắt bác, bà ấy thấy như rơi vào một hố sâu. Cả người cứ như quay vòng bị hút vào cái hố sâu đó. Bác đặt tay lên trán bà ấy. Ngay lập tức bà ấy nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê. Không sao đâu, bác không cần lo. Đây là thuật thôi miên. Sau khi làm phép xong, cháu sẽ gọi dậy. Ông Tường mới yên tâm. Ông ấy nhìn vợ nói nhỏ. Bà nó phải ráng lên đó, phải khỏe mạnh lại. Tôi sẽ lại chờ bà đi chợ phiên, đi xem hát. Cố lên nha bà nó. Rồi ông Tường hôn lên tay vợ. Thấy vậy mắt bác cũng đượm buồn. Được rồi, bây giờ bác hãy nhắm mắt lại đi, cháu sẽ làm phép ngay bây giờ. Bây giờ căn phòng tối như mực, ngọn lửa hắt lên thứ ánh sáng mờ mờ, xen vào đó là hơi thở đều đều. Bác bắt đầu làm phép. Bác vuốt nhẹ sợi chỉ đang luồn vào cây kim, vuốt đến khi chạm vào người con hình nhân thì dừng lại. Sau đó lấy ra một tấm phủ đen, dán vào bụng vợ ông Tường. Tấm phù như rực lên, từng đường vân phù màu vàng kim ánh lên rõ. Bác lại chắp tay lại, miệng niệm chú. Sau đó thì bác dùng tay xoa nhẹ lên bụng của vợ ông Tường. Khi tấm phù đen đã không còn rực lên nữa thì dừng lại. Cái bụng to như đang xẹp xuống dần dần. Từ cánh tay một luồng xương xám tỏa ra, men theo sợi chỉ đi qua hình nhân. Bác vỗ hai tay vào nhau, chậm chậm rồi nhanh dần dần như hối thúc luồng xương xám qua nhanh. Hình nhân bằng rơm bỗng phát ra tiếng rột rọt kỳ lạ, như có thứ gì đang bò loạn bên trong. Bác nhìn và cười. Hai tay ngừng vỗ, nhanh bắt ấn đặt lên trán vợ ông Tường. Một dòng máu đỏ chạy ra từ mũi. Bác lấy ra cây kéo thấm ít máu, rồi dùng nó cắt vào ngọn lửa của đèn cầy. Kỳ lạ là chúng bừng cháy dữ dội. Bác nhìn sang con hình nhân. Vẫn chưa chịu quả, phải dọa nó thôi. Nói rồi, bác đi tới trước một cây nến. Bác ném một tấm phù nhỏ vào. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lần này bác dùng cho bếp hòa với nước, vẽ lên bụng vợ ông Tường. Một gương mặt dữ tợn được bác vẽ lên. Bác nhìn rồi kết pháp đặt lên đó. Bỗng có tiếng oe oe như trẻ con khóc lên sợ hãi. Một cái bóng nhỏ bay vụt ra. Bác lắc đầu nhìn nó. Chờ cho luồng xương xám đã qua hết người hình nhân, bác mới dùng kéo cắt sợi chỉ tím, rồi rút cây kim ra khỏi cổ tay. Xong xuôi, bác lấy con hình nhân gỡ tấm phù xanh ra, rồi vo tròn ném vào ngọn lửa đang cháy dữ dội nhất. Ngọn lửa chuyển dần sang màu xanh loè loẹt. Bác quay lại nhìn cái bóng trẻ con. Nó như quá sợ. Cất tiếng khóc lớn, ôm lấy ông Tường. Người ông Tường run lên như bị một tảng băng phủ lấy. Bên tai của ông vang lên tiếng trẻ con. Bà ơi, mẹ ơi, cứu con, có người muốn bắt con. Nhưng ông Tường vẫn cắn răng. Không được mở mắt, nhất định không được mở mắt. Thấy ông Tường không đả động, cái bóng nhỏ định chui vào lại bụng. Nhưng nó bị hất văng ra, rồi lại ngoan cố lao vào. Bác đứng đó nhìn. Con không vào được đâu, ta đã yểm phép lên rồi. Cái bóng tức giận bay đến bên vợ ông Tường. Mẹ ơi, có người muốn bắt con. Mẹ mau dậy đi mẹ. Nó lại thổi một luồng khí xám vào người vợ ông Tường. Thế vậy bác cũng đưa tay chặn lấy. Bác nói với cái bóng. Bà ấy đã bị ta đưa vào thuật thôi miên. Con không cần cố sức đâu. Con dùng âm khí gọi bà ấy. Có biết làm như vậy là hại bà ấy không? Cái bóng nhìn bác khóc, rồi định rút chạy ra ngoài. Bác nói lớn. Ấy, bên ngoài là ban ngày. Con không nên ra đó, bị dương hỏa mặt trời thiêu đó. Vừa dứt lời có tiếng thét lên đầy sợ hãi. cái bóng bị đốt vội chạy vào. Trên người nó đang bốc khói xì xì. Thế vậy bác đưa tay dập tắt cho nó. Bác nhìn nó rồi nói: tội gì con phải làm vậy chứ? Dù gì con cũng là người âm, không thể sống lại được. Con nghe ta đầu thai là tốt nhất. Cái bóng vẫn không chịu. Nó lăn ra nền dãy giụa như muốn ăn vạ. Con không chịu, con không chịu. Tại sao con không được sinh ra? Tại sao ba mẹ lại vứt bỏ con? Con chỉ muốn tìm người mẹ tốt hơn thôi. Nó vừa khóc vừa ăn vạ. Bác nhìn thương nó. Ta hiểu con nghĩ gì, nhưng con làm vậy là sai. Đây, con xem người phụ nữ bị con nhập vào, khiến bà ấy mang vong thai. Nhưng bà ấy có đẻ được không? Mà bị âm khí của con bào mòn dương khí, để lâu sẽ mất mạng đó. Con làm vậy là hại người. Con sẽ gánh tội nghiệp, con hiểu không? Nó dừng dãy giụa, cúi đầu im lặng. Thế vậy bác tiếp: con kiếp này chịu khổ, nên đầu thai sang kiếp khác sẽ được đền bù. Còn người bỏ con sẽ bị nhân quả báo ứng, chịu tội mà họ gây ra. Bây giờ con nghe ta, để ta chúc phúc và siêu độ cho con. Nếu con ở trên cõi trần sẽ rất nguy hiểm, không có ai cúng kiến, chịu đói rét. Chưa kể là nếu gặp bọn tà tu, con sẽ bị chúng bắt luyện phép. Chưa kể mỗi năm con lại bị trời hạ xét phạt. Con suy nghĩ cho kỹ. Nó lặng người trầm ngâm hồi lâu rồi nói: vậy thì ngài giúp con đi, nhưng để con tạm biệt lần cuối với bà ấy. Nói rồi nó bay tới bên vợ ông Tường, ôm và thầm thì gì đó. Bác đứng bên chờ nó, thấy vậy cũng mỉm cười. Một vong linh tội nghiệp, số kiếp của con đáng thương như vậy. Khi sang kiếp sau, con sẽ được đền bù. Mau đi thôi. Nói rồi bác lấy ra một tấm bùa tung lên, hai tay chắp lại, miệng niệm chú vãng sanh. Đứa bé cũng quỳ xuống để cho bác siêu độ. Từng chú ngữ vang lên, gột rửa cho nó. Cái bóng đứa bé dần mờ đi, lá bùa dần dần cháy hết. Đến khi đứa bé dần biến mất, bác mới ngừng niệm chú. Bác thở dài rồi lắc đầu. Sau đó bác thu dọn đồ đạc, tắt hết nến, rồi gọi ông Tường mở mắt. Cả căn phòng tối om, không chút ánh sáng, ông Tường bây giờ mới dám mở mắt. Xong rồi hả cổ? Cái vong đâu? Bác nhìn ông Tường nói: bác yên tâm đi, vong nhi đã được cháu siêu độ, vợ bác sẽ không còn vấn đề gì đáng lo nữa đâu. Âm khí đã bị cháu lấy hết ra rồi, bây giờ chỉ cần bồi bổ là khỏe nhanh thôi. Ông Tường nghe vậy vui lắm: vậy cảm ơn cháu nhiều, bác thật là không biết nói gì. Bác đi tới bên vợ ông Tường, tay đặt lên trán bà ấy rồi nói: sau 30 phút nữa, vợ bác sẽ tỉnh lại. Bây giờ cháu có chút việc phải đi, bác thông cảm giúp. Ông Tường định níu bác ở lại ăn cơm, nhưng bác vẫn một mực từ chối. Thấy không thể giữ bác lại, ông Tường đành để bác đi. Ông ấy dùng bật lửa định châm điếu thuốc mời bác. Khi ánh lửa soi sáng căn phòng, ông Tường như thấy điều gì kinh khủng, đánh rơi cả bật lửa. Bác quay lại hỏi: có chuyện gì vậy bác? Ông Tường vội lấp liếm: tay của bác hơi run đó mà, tuổi già thế đó cháu. Bác chỉ nghe vậy thôi, chào tạm biệt. Khi ông Tường đã thấy bác đi ra khỏi nhà mới cúi người nhặt bật lửa. Một ngọn lửa sáng lên, hắt lên đôi mắt. Ông Tường mới nhìn về phía bác đã đi xa, rồi nhìn về cái bóng của mình trên tường. Thằng cổ không có bóng. Lúc này đã quá trưa, bác đi đến nhà bầy ếch. Thấy anh ta đang loay hoay làm cái gì đó, bác lại gần mới thấy anh ta đang lau một khẩu AK-47 đã sờn cũ đi. Nghe có tiếng bước chân, anh ta quay lại. Thì ra là anh, chờ em lau xong cái súng rồi anh em mình đi luôn. Đây là khẩu súng năm xưa ba em chuyển lại cho em, coi nó như vật báu gia truyền luôn. Bác nhìn cây súng đã sờn cũ nhưng vẫn toát lên hơi thở chiến tranh đã đi qua không lâu. Lau cây súng xong, anh ta đem cất nó vào trong nhà. Một hồi sau, anh ta đi ra tay cầm theo con dao phát rừng. Bác ngạc nhiên: chú mang theo dao để làm gì vậy? Anh ta cười: để phát cây dọn đường đi chứ làm gì nữa. Chỗ cây hồ nước, nay cây mọc thành rừng, khó đi lắm. Hôm qua em đi mà bị gai cào rách cả áo, sẵn tiện cầm phòng thân. Dạo này hay có bọn cướp lắm anh ạ. Bác chỉ cau mày. Quả thật, thời thế loạn lạc, chiến tranh đi chưa được lâu lại nổi lên bọn cướp. Cả hai rời nhà, đi theo dọc theo con đường làng. Đi đến cuối, cả hai băng qua một cánh đồng rộng, rồi lại lội qua một con mương lớn. Đi thêm một đoạn nữa thì tới một vạt rừng. Từng cái cây bạc hà to lớn mọc sừng sững chặn lối đi, rồi những bụi cây xương rồng gây khó khăn. Bảy Ếch đi phía trước dẫn đường. Vừa đi, anh ta dùng dao phát dọn cây rừng mở đường. Anh cẩn thận nhựa của những cây xương rồng này đó, dính phải thì mê man, sốt cao lắm đó. Nghe vậy, bác cũng tránh những cây xương rồng ra. Vừa đi, anh ta vừa nói: kể cũng lạ thật anh nhỉ, hồi còn nhỏ thì chỗ này có rừng gì đâu, mà bỗng mấy năm nay nó lại mọc thành như thế này. Bác cũng hỏi: thế có thú rừng gì không chú, nơi này rộng đến vậy mà. Nghe vậy, anh ta dừng lại: không giấu gì anh, nghe dân trong vùng đồn, nhưng năm gần đây có con rắn hổ trâu to lắm tới đây sinh sống, nuốt được cả một con bê. Hôm nào trời mưa thì đều nghe nó gầm, nghe tiếng trâu giống vậy đó anh. Kinh lắm, mà vẫn chưa có ai thấy nó hết đâu. Mọi năm ruộng vừa xạ xong đều bị nó bỏ ra để lại vết thân to lắm. Nghe nói là nó chưa ăn ai bao giờ, có thì trêu chọc người thôi. Bác cũng hứng thú: chú kể anh nghe thử. Anh biết ông Bốn Vịt ở làng bên không? Có hôm ông ta vào đấy kiếm cây về dựng lại cái chuồng bò. Đi cả ngày tính kiếm chỗ ngủ thì thấy có các cành cây sần sùi thòng xuống như cái võng. Ông ta cũng mặc kệ, leo lên đó ôm cái cành cây đó ngủ luôn. Lúc ngủ thì ông ta cảm giác như được cành cây đu đưa như đánh võng. Mở mắt ra thì thấy nguyên một cặp mắt vàng khè, có chấm đen đang nhìn. Hoảng hồn, ông ta ba chân bốn cẳng chạy về, quên luôn cái dựa và cuộn dây thừng. Ấy thế, tới hôm đó nhà ông ta nghe có tiếng trâu giống, sợ quá đâu dám ra. Sáng hôm sau, trước nhà lại có cây dựa và cuộn dây. Nghe vậy bác cũng nói: may là nó hiền đó, rắn rất ghét bị làm phiền, bị hổ trâu cắn thì chỉ có chết. Anh ta cũng nói: thành thử, dân vùng này cũng không sợ nó, có nghe tiếng nó thì vòng đi đường khác. À, anh em mình gần tới nơi rồi, cái hồ ở phía trước thôi. Bác nheo mắt lại nhìn, thì thấy phía xa hiện ra một cái bầu nước rộng lớn. Khi đến gần cái hồ nước, bác nhận ra mặt nước đã thành màu đen, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Quanh hồ nước cũng không có một cái cây hay rong rêu sinh sống. Bác lấy ra một tấm bùa ném vào trong nước, ngay lập tức tấm bùa bốc khói đen xì xì. Bác ngồi xuống, đưa tay chạm vào hồ nước, rồi trà sát ngón tay vào nhau. Nước hồ đặc sệt như hồ rán. Bảy Ếch cũng nói: nước hồ này đã hơn một năm nay rồi, người ta cũng lười quan tâm, cá tôm cũng mất, chả có thứ gì sống nổi đâu. Bác nói: chú mày kiếm cho anh con gì còn sống, để anh cho chúng thấy thứ này. Hơi thắc mắc, anh ta cũng đi vào lại phía rừng. Một lát sau, anh ta cầm một con chuột khá to. Để anh xem, con chuột này được chưa anh? Bác cầm lấy con chuột, buộc vào thân nó sợi dây leo, rồi ném xuống hồ nước. Con chuột dãy giụa định bơi vào bờ, nhưng do nước quá sệt, làm nó bơi quá chậm. Như bị trúng độc, nó bắt đầu đơ ra, không bơi nữa, chậm chậm đuối nước mà chết. Quái lạ, giống chuột này khỏe lắm mà, sao mới có chút mà chết rồi? Bảy Ếch lên tiếng. Bác nói: chú cứ chờ xem, còn nếu bất ngờ. Cả hai dõi theo, bỗng một cái bóng từ từ bơi lên, rồi nhiều cái bóng nữa bơi theo. Bảy Ếch chồm người nhìn cho rõ, một thân cá màu trắng lộ ra, như tạo điểm nhấn cho hồ nước đen. Chúng thì nhau cắn xé con chuột. Anh ta kêu lên: quỷ thần ơi, sao mà nhiều cá chê trắng vậy nè. Lúc này thì cả hồ nước đã bị bầy cá chê trắng phủ kín, chúng to như hoa bắp chuối, con nào con nấy hình dáng kỳ dị. Con mọc nhiều vây, con lại mọc cái sừng nhỏ, đủ dị loài. Bác mẹ nói: có lẽ cái hồ nước này thông với sông mình, do năm đó lũ quá lớn vô tình đẩy quá nhiều xác chết vào cái hồ này, thành ra cái hồ này thành nhà của bọn cá chê ăn xác. Bác nhìn lũ cá chê trắng và nói: hồ này do chứa nhiều xác chết mà tích tụ khí, uế khí và âm khí quá nặng, lũ cá chê này hấp thụ chúng mà biến thành bộ dạng như thế này. Ta sợ khi chúng đã ăn quen mùi thịt người sẽ tấn công người dân. Bảy Ếch nói: vậy mình về làng kêu người tới lấp cái hồ này đi anh. Bác lại chậm mặt và nói: Chủ quyền cái hồ này thông với sông mình à? Lấp hồ bọn cá này sẽ trốn mất, như vậy càng rắc rối. Vậy để em xuống tìm lối thông, rồi bịt nó lại, như vậy sẽ lấp lại không làm lũ cá chạy mất. Bác lại lắc đầu. Không được, lũ cá này đã đói. Chủ xuống đó chỉ làm mồi cho chúng. Chưa kể là bị nhiễm âm khí, quê khí và thi khí, thì chủ tính làm sao? Nhẹ sẽ liệt tứ chi, nặng sẽ bị thối rữa mà chết. Vậy không lẽ cứ để nó như vậy sao anh? Bác suy nghĩ. Nếu dùng cổ độc thì nhanh gọn, nhưng độc sẽ theo sông mà hại người khác, như vậy càng không được. Bỗng có bầy ếch ra hiệu cho bác. Anh giữ im lặng cho em, hình như là có tiếng con gì đó thì phải. Nói rồi anh ta nằm xuống, áp tai vào đất, tập trung nghe ngóng. Như phát hiện được điều gì, anh ta nói. Có con gì to lắm, đang bò về phía này. Hình như là rắn, em nghe tiếng huýt gió. Bác cũng vội đặt tai xuống nghe. Tiếng trườn sột soạt vang lên, kèm theo đó là tiếng huýt gió đặc trưng của rắn. Bảy ếch cũng vội nói. Hay là mình tạm tránh đi anh. Ừ, vậy cũng được. Nói rồi cả hai leo lên một cái bóng cây gòn gần đó. Bác lấy ra một tấm bùa, bảo bảy ếch dán vào người. Nó giúp chú ẩn đi hơi thở và thân nhiệt, như vậy sẽ không bị nó phát hiện. Vậy còn anh? Không sao, anh biết môn bế khí, chú đừng lo. Cả hai hồi hộp nhìn về phía phát ra tiếng động. Tiếng khỉ khè càng lúc càng gần. Mắt hai người chăm chú theo dõi. Một cái thân hình to lớn lộ ra khỏi đám cây. Nó sần sùi như vỏ cây vào mùa khô, to như cây cột nhà. Bảy ếch trợn mắt, lấy tay chụp lấy miệng của mình, hét thầm trong đầu. Con mẹ nó, là con rắn hổ trâu, sao lại xui xẻo như vậy? Cả hai lại không ngờ mình lại gặp phải hổ trâu. Đôi mắt nó vàng khè, trong mắt đen, nhìn vào đủ để người ta hồn siêu phách lạc. Cái lưỡi thụt ra thụt vào, phát ra tiếng khì khè trầm trầm. Nó lắc lư cái đầu, rồi chậm rãi bò lại gần cái hồ. Như đợi chờ điều gì, nó từ từ trườn xuống. Cả hai người khó hiểu nhìn nó. Bảy ếch hỏi bác. Bây giờ mình đi được chưa anh? Không được, chú chịu khó thêm một chút nữa, để anh coi nó định làm gì. Bảy ếch bĩu môi, đành ngồi lại trên cây. Nước hồ bỗng có động, từng cuộn nước như đẩy lên trên, kèm theo đó là những con cá chê trắng bị hất văng lên bờ. Tiếng nước bị tát ào ào lên bờ tung tóe. Hai người nấp trên cao cũng bị dính nước hồ. Rồi cả hồ yên tĩnh trở lại. Từ từ một cái đầu rắn to trồi lên mặt nước. Nó lắc lắc cái đầu bò lên bờ. Nó chậm rãi ăn từng con cá chê đang rãy ruộng trên bờ. Khi ăn đã no nê, nó lại kêu lên thỏa mãn. Tiếng kêu của nó như tiếng trâu giống. Hình như đã xong, nó lại bò đi lại vào rừng. Cả hai mắt thấy nó sắp khuất vào lùm cây, thì bỗng nó quay đầu lại, nhìn nhìn về phía hai người đang trốn. Lắc lắc cái đầu rồi bò mất. Bác như đứng hình nghe thấy câu tiếng nói của người con gái vang lên trong tai. Chuyện của các ngươi và con thủy quái kia không liên quan tới ta đâu, đừng có mà làm phiền. Ta chỉ dừng chân ở đây rồi sẽ đi thôi. Ta chỉ ăn lũ cá trong hồ này, chưa hại tới ai. Bảy ếch nhìn và hướng con rắn bỏ đi, mắt sáng rực lên, miệng lẩm nhẩm. Con này đem bán thì được cả khối tiền. Bác nhìn anh ta. Chú bỏ cái định đó đi, không nên gây thù với nó. Loài rắn thù dai lắm, động vào nó ám ba đời nhà chú. Bảy ếch cười khề khề. Nói cho vui thôi, chỉ cho em còn không dám. Nhưng đôi mắt của anh ta lóe lên như đang suy tính điều gì. Bác nhìn vậy cũng nói rõ. Nó là rắn thành tinh lâu năm, sắp được trời hạ kiếp phạt hóa hình người rồi. Chú đừng có dây vào nó nghe không? Anh dặn rồi đó. Bác nhìn cánh tay áo thấm nước đen của hồ, nghĩ thầm. Lợi dụng nước hồ này mà phát hiện được cả ta, quả thật không đơn giản. Sau đó thì hai người cũng vội đi vào rừng, theo lối cũ về làng. Về tới làng trời đã gần sụp tối. Chào tạm biệt bảy ếch, bác quay về nhà thì thấy chỉ có ông nội, mới hỏi. Mẹ với hai đứa nhỏ đâu rồi ba? À, mẹ mày với hai đứa nhỏ đi qua nhà bà Thu với mấy bà trong làng, chuẩn bị mâm lễ ngày mai cúng ông cả rồi. Bác mới nhớ ra, thì ra ngày mai là lễ cúng ông cả. Đi có 4 năm mà quên mất, đây là lễ lớn của các làng ven biển. Nghe nói năm xưa, thời ông cố còn thì có xác con cá voi to lắm, dạt vào bờ của làng. Mấy lần khác đến tranh quyền mai táng chôn cất cho ông, chàng cai mãi cũng quyết định sẽ chôn cất tại làng nơi ông đến. Còn ngày giỗ của ông thì các làng đều được tham gia. Từ đó dân đi biển đánh bắt càng nhiều tôm cá, thành thử người dân lại thân mật gọi là ông cả. Bác đi vào trong phòng, đặt tay lên trán suy nghĩ những chuyện đã qua. Đơn giản như vậy được, một con thủy quái không chỉ trong một năm mà phát triển như lời kể, mà con mình gặp lại không giống. Còn con ma già sắp thành hà quỷ, tại sao lại thà chết không nói? Còn con thủy quái rốt cục là con gì? Tại sao hà thần không xuất hiện? Quá nhiều suy nghĩ làm bác mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng gà trống lại khiến bác dậy sớm. Bà nội thấy bác thì giục: con mau rửa mặt, thay đồ rồi theo mẹ đi dâng lễ cho ông cả. Phải đi sớm, không là không có chỗ đứng đâu. Phải cầu hương với ông cả phù hộ mới được. Bác chợt nghĩ, sao mình không nhân dịp này mà nhờ ông cả giúp chuyện. Bác nhanh chóng thay đồ, tay bưng mâm lễ theo bà nội đi tới miếu ông cả. Nó là miếu chữ to lắm, chứa được cả trăm người lận. Bác tới nơi thì thấy đã có nhiều người đã xếp hàng chờ dâng lễ, chờ cả tiếng đồng hồ mới tới mình. Bác dâng lễ, tay kết ấn rồi nói: bẩm ông cả, tôi là kẻ học đạo. Nay thấy ở quê mình có nạn thủy quái chưa diệt, khiến dân làng sống khổ sở. Ông cả linh thiêng, mách nước cho tôi. Khẩn xong, bác vái rồi lui ra. Bác vốn là người không thích nơi ồn ào, lặng lẽ đi về nhà. Tự thân mình quét dọn nhà cửa cho sạch, rồi bắc một nồi nước nhỏ ngay giữa nhà. Sau đó về phòng lấy ra một tấm bùa đã cũ, mở nắp nồi nước bỏ vào. Sau đó thì bác lấy ra một chiếc nhẫn bằng xương đeo ngón tay cái. Lấy ra từ túi đựng đồ một cây hương lớn rồi đốt lên. Một mùi hương tỏa ra ngào ngạt, thấm sâu vào khứu giác. Chuẩn bị đã xong, bác ngồi xuống ghế lấy ra cây sáo xương. Bác nhắm mắt lại và thổi. Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng. Với lúc đó thì nồi nước đã sôi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Bác vẫn mặc kệ, khắp căn phòng lúc này đã ngập tràn hương thơm và hơi nước sôi. Bỗng bác mở mắt, miệng nhếch lên cười. Cuối cùng cũng tới. Từ phía cổng, một bóng người mờ mờ ảo ảo đi vào. Bác nhìn cái bóng rồi cười nhẹ, miệng vẫn thổi sáo. Khi cái bóng đã vào trong nhà, bác mới ngừng lại, đặt cây sáo xuống bàn. Bác miết nhẹ lên mi tâm, rồi nhìn cái bóng mờ ảo này. Lúc này thì cái bóng mới lộ rõ hình dáng. Là một ông cụ, thân người mập mạp. Cái đầu nhẵn thín, không một chân tóc, đôi mắt và mũi rất to. Đặc biệt là hàm răng đều và trắng đến hoàn hảo. Ông cụ vào nhà, nhìn khắp một lượt rồi nói: xin phép anh, tôi là người có việc đi qua đây. Thấy nhà cửa sạch sẽ, lại có mùi thơm, định dừng chân nhìn thôi. Anh ngờ lại được nghe tiếng sáo của anh quá hay, nên định vào xem thử. Vừa thấy nồi nước trà đã sôi, cũng định vào xin chén nước, sẵn trò chuyện với anh vài câu. Bác chắp tay lại mời vào. Khách quý tới nhà, tôi chỉ chuẩn bị có được vậy, xin cụ thông cảm, để tôi rót nước mời cụ. Nói rồi bác nhấc cái nồi nước trên lò, đổ vào ấm trà, rồi rót vào cái chén nhỏ. Bác cười nói: đây, mời cụ uống thử loại trà này, mong cụ không chê. Ông cụ tay cầm chén trà, đưa lên miệng, nhấm nháp ngụm nhỏ rồi khen: quả thật rất lạ, anh kiếm đâu ra loại trà ngon thế này. Bác mở nồi nước, lấy ra tấm bùa đưa lên. Cụ biết loại này chứ? Là loại bùa được luyện từ lá cây tương bách chuyên dùng nuôi cổ tằm Tây Cương. Khi nào thèm trà ngon, tôi lại đem ra nấu. Này có dịp mời cụ. Ông cụ hơi nhăn mặt lại. Bác thấy vậy liền nói: ấy cụ đừng lo, tôi không có ác ý gì đâu. Ông cụ đứng lên định đi. Ta chỉ là người đi đường, ghé nhà cậu xin chén nước. Này nước đã uống, xin phép cậu, ta có việc phải đi. Bác ngồi xuống ghế nói: cụ đừng đi vội, tôi chỉ muốn hỏi cụ vài câu thôi, mong cụ giải đáp. Ta còn việc phải đi ngay, nhiều người còn đợi ta đến, cậu thứ lỗi. Ngón tay cái của bác đè lên từng ngón, phát ra tiếng rôm rốp. Cụ không phải vội, dù gì thì cũng tới muộn vẫn không sao. Dù sao lễ dâng hương còn nhiều thời gian lắm, phải không lão Kình Hộ Ngư? À, phải gọi là ông cả mới đúng. Ông cụ nhăn mặt lại. Về lúc sáng, người kết ấn gọi thần là cậu. Bác khiêm tốn. Đúng là vậy, tôi có việc cần nhờ cụ, mới mạn phép gọi cụ hiển linh. Còn chuyện lá bùa trong ấm trà, Thật sự nó là một loại bùa lưu lại hương vị trà thôi. Ông cụ bấy giờ mới ngồi xuống. Về cậu có chuyện gì cứ hỏi, trong khả năng ta sẽ nói. Bác chậm rãi rót thêm trà vào chén. Chắc cụ cũng biết chuyện thủy quái tắc quái ở sông gần làng. Tôi chỉ muốn hỏi cụ lai lịch và nguyên dạng của nó thôi. Ông cụ nhấm chén trà rồi chậm rãi nói. Chắc cậu cũng biết câu, nước sông không phạm nước giếng. Tôi chỉ là hộ ngư cho dân trài ở biển, cũng không dành chuyện thủy quái ở sông làng. Rồi ông cụ nhìn về hướng cái miếu của mình. Ta vốn là kình ngư, lúc về già sắp chết, may mắn giạt vào nơi này. Được dân lập miếu cung bái, hưởng hương khói, thờ phụng mà có chút phép, nhưng vẫn lực bất tòng tâm khi thấy thủy quái hại dân. Bác cũng thấu hiểu nỗi khổ của ông cả. Bác chậm rãi nói. Vậy cụ có gặp nó chưa? Ông cụ cũng đáp. Ta mới chỉ gặp nó đúng 2 lần. Lần thứ nhất là lúc cơn bão kéo vào, nhưng chỉ cảm nhận một ít yêu khí của nó. Lúc đó ta còn phải dắt thuyền vào bờ tránh bão nên chưa rõ. Lần thứ hai là hơn 2 tháng trước, nhưng chỉ thấy khắp người nó yêu khí bao phủ, không nhận rõ hình dạng. Bác vội hỏi. Khoan đã, ông cả nói lần đầu gặp nó là lúc bão vô và chỉ nhận thấy ít yêu khí của nó. Ông cụ gật đầu. Bác nghĩ, vậy có thể nó đến từ biển và lúc đó chỉ là một tiểu yêu. Bác cũng hỏi. Vậy có biết Hà Thần ở sông làng mình không? Từ lúc tôi về làng, có gọi nhưng vẫn không thấy ngài ấy hiện. Ông cụ lắc đầu. Ta cũng không rõ. 1 năm trước, cơn lũ vừa rút đi. Ông ấy có gặp tôi, nhờ tôi khi gặp người đủ tài phép chuyển lời. Sau hôm đó thì không thấy ông ta nữa. Bác vội hỏi. Ngài ấy nói những gì vậy ông cả? Ông cụ hớp ngụm trà rồi nói. Con thủy quái là một đứa con của một đại yêu vùng biển phía Tây, bị bão cuốn vào tận trong này. Ta vì sợ nếu gây chuyện với nó thì đại yêu kia sẽ đến, nên mặc kệ, vì lúc đó nó vẫn chưa tác quái. Nhưng tuần trước có một con yêu tới đó nó về, nhưng nó không chịu về, định chiếm luôn sông này. Một mình ta không chống lại với nó. Ta định sẽ đi gặp Tây Sơn Thái Tổ Hoàng đế Quang Trung mà bẩm báo. Nếu sau khi ta đi, cỡ 5 ngày sẽ quay lại. Nếu ta không về, mong ông chuyển lời cho người tài phép. Bác cũng nói, về có lẽ Hà Thần đã gặp chuyện rồi. Ông cụ gật đầu than thở. Ta chỉ là một hộ ngư nhỏ bé, không thể gặp được hoàng đế. Mà thân ta cũng phải luôn ở biển để phù hộ dân trài, không thể rời đi được. Bác cũng hiểu nỗi lòng của ông cả. Cả hai trò chuyện thêm một chút nữa, thì ngoài miếu có tiếng trống vang lên. Ông cụ nghe cũng đứng lên. Ta chỉ có thể giúp cậu vậy thôi. Bây giờ ta phải đi rồi. Bác tiễn ông cụ ra tới cổng, bóng ông cụ lại mờ mờ ảo ảo, dần biến mất. Bác vào nhà, thu dọn đồ đạc, quay vào trong phòng lôi ra 9 cái lọ gỗ. Lâu rồi chưa cho chúng mày ăn huyết của tao. Lần này tao lại gặp rắc rối lớn, phải nhờ chúng mày ít chuyện. Bác dùng tay bắt ấn, miệng niệm chú, rồi gỡ tấm phù trên mỗi cái lọ. Sau đó thì dùng một con dao đồng cắt ở đầu 9 ngón tay. Khi máu đã chảy ra, mắc nhỏ máu vào từng cái lò. Tiếng rít vang lên, thỏa mãn như người nghiện thuốc. Bác chỉ cười khẽ và nói. Phải cực cho tụi mày rồi. Nếu ở lại thôn Thác Vô Nhĩ, thì mỗi ngày đều sẽ có máu tươi mà dùng. Theo ta về Việt Nam, phải bắt chúng mày chịu đói. Khi nào xong chuyện này, ta định sẽ đi tìm một cây huyết nhân ngãi cho chúng mày dùng mỗi ngày và xây riêng một nơi cho chúng mày. Trong lò gỗ có khắc hình người đầu cóc, bỏ ra con thiềm thừ. Nó ngoái đầu về phía cái hộp nhỏ, kêu ồm ộp. Bác nằm lấy nó, lắc lắc cái chân trái phía sau. Thiềm thừ chỉ có 3 chân thôi, 2 chân trước và 1 chân sau, hoặc ngược lại nói. Không được, ta không thể dùng mầm hổ xoa ngãi nuôi chúng mày được. Cái thứ cực tà đó, phải dùng máu thịt và hồn phách của 30 người tuổi dần dưỡng lớn. Quá trình đó cũng tà ác ghê rợn. Mỗi người sẽ ứng với số tuổi từ 1 tuổi tới 30 tuổi. Là vừa có trẻ em, thiếu niên, thanh niên và trung niên, họ sẽ bị trói chặt tay chân, miệng ngậm một lát sâm, đủ sống trong 7 ngày, bị đóng 2 cây đinh vào 2 vai, một cây kim trên đỉnh đầu và trên trán có rắn bùa cố định hồn phách không thoát đi được, rồi cho vào một cái quan tài thiết kế như máy nghiền. Bác thả con thiềm thử ra, rồi cầm cái hộp mở, rồi lấy ra một viên đá màu trắng bị khuyết một phần, lộ ra rễ và mầm lá non nhú ra. Bác nói tiếp. Những cỗ quan tài sẽ đặt thành vòng tròn quanh một cái hố lớn mà trung tâm là mầm ngải này. Dưới mỗi cái sẽ có một cái rãnh dẫn xuống hố. Trong vòng 7 ngày, nắp quan tài sẽ nghiền thấp đi một ít. Như vậy người trong đó sẽ bị nghiền từ từ trong suốt 7 ngày, máu bị dẫn để nuôi lớn mầm ngài. Chưa hết, hồn phách bị giam cầm, làm họ dù chết cũng không thể thoát đi. Chịu đau đớn đủ 7 ngày, khi 7 ngày qua đi, pháp sư sẽ dùng hồn phách của họ cúng ngài. Bác cầm viên đá vo tròn rồi nhìn về phía trên cái lọ rồi lắc đầu. Thật sự quá độc ác, ta không thể dùng máu thịt của đồng bào để luyện ngài này được. Cái lọ khắc hình thân rết đầu người cũng rít lên tiếng khì khè như an ủi, nhưng có phần vòi vĩnh. Bác cũng nhỏ thêm máu vào cái lọ. Ta còn nói là tu Phật Pháp Tây Tạng, mà chúng mày lại coi tao thành đường tăng. Thật hết cách. Bác nhỏ thêm ít máu vào trên cái lọ, rồi ấn kết, dán phù lên mỗi lọ gỗ. Vừa đi ra ngoài thì nghe có tiếng hét thất thanh từ phía sông. Ai cứu con tôi với? Bác biết chuyện chẳng lành, vội lấy cái túi đeo lên vai, rồi chạy vội ra bờ sông. Lúc ra tới, thấy có nhiều người đã đứng đó, kẻ la ó, người gào khóc. Bấy giờ thì mặt sông đã nhuộm đỏ bởi máu, nổi lềnh bềnh ba cái xác con nít. Nhưng chúng không nguyên vẹn, cái thiếu mất nửa thân, cái mất tay, cái thì còn lại phần ngực và đầu. Nhưng trên sông, còn hai đứa nhỏ còn sống, đang chơi với giữa dòng nước. Phía dưới nước là bóng của con thủy quái đang lượn. Trên bờ, hai đôi vợ chồng bị người dân giữ lại, ôm chặt lấy. Ông Tường quát lớn. Con thủy quái muốn chúng mày xuống cứu lũ nhỏ thì ăn luôn đó, phải bình tĩnh lại. Người đàn ông mặt rỗ gào lên, rãy rụa muốn thoát ra. Thả tao ra, tao phải cứu con tao. Mấy người làm cha làm mẹ cũng hiểu mà, thấy con mình chết mà không cứu được. Tao làm ba chi nữa. Do ông ta quá khỏe, chỉ một cái vùng người, anh ta đã thoát ra khỏi. Anh ta chạy ra bờ sông, giọng khàn đặc. Tí, con ở yên đó, ba tới cứu con đây. Ông Tường cũng kêu lên. Mau giữ thằng hai sử lại, mau lên. Nhưng đã muộn, anh ta nhảy xuống sông, bơi nhanh về phía con mình. Như chờ đợi, con thủy quái lượn lên. Một cái bóng dài 5 mét, to lớn dần hiện ra. Hai sử biết không thể chậm trễ, vội ôm lấy con mình kẹp vào bên phải. Định bơi vào bờ, nhưng thấy còn một đứa trẻ nữa, anh ta cắn răng bơi về phía nó. Cái bóng dài chậm chậm bơi lên. Hai sử đã tóm được đứa trẻ, cũng kẹp vào nó bên phải, rồi bơi nhanh vào bờ. Ông Tường trên bờ cũng quát lớn. Tụi thanh niên chạy về cầm súng đâu rồi? Mau bắn yểm trợ cho thằng hai sử. Ngay lập tức, một đám thanh niên tay cầm súng nã đạn vào phía con thủy quái. Trong đó có chú Tư đang tức giận, nghiến răng. Mẹ kiếp, tao bắn chết mày, đồ chó chết. Phía dưới sông, hai sử đang cố bơi nhanh vào bờ. Nhưng vì kẹp một lúc hai đứa trẻ nên vẫn chậm. Ông Tường mới nói lớn. Dây thừng đâu? Mau ném cho nó, mau lên. Bên kia, người đàn ông cũng nhân lúc rối loạn mà hất tung người, thoát ra khỏi. Anh ta chộp lấy con dao bầu, lao về phía con sông. Lúc này con thủy quái đã tới gần, nó như khoái chí cái trò mèo vườn chuột này. Ông Tưởng thấy cũng hét lên. Điền, mẹ mau quay lại đây cho bác, không được xuống dưới. Nhưng mặc kệ, anh ta vẫn lao xuống sông, bơi thoăn thoắt về phía hai sử. Anh ta hét lớn. Hai sử, mẹ mau ôm hai đứa nhỏ bơi vào bờ, để tao chặn nó lại. Nói rồi anh ta rút con rắt ở thắt lưng ra. Hai sử cũng kêu lên. Mau bơi vào với tao, mau lên, không là con mày mất ba đó. Con thủy quái đã tới gần sát nút. Không còn nhiều thời gian, anh Điền ôm lấy đứa con, hôn nó dồn dập, vỗ vỗ vào lưng rồi vuốt lại mặt mũi cho con. Anh ta dặn. Con phải sống tốt, nghe lời mẹ và bà nội, lớn lên phải làm người có ích, không được trộm cắp nghe không? Anh Điền hấp tấp nói. Từ nay không có ba, con cũng phải trở thành người đàn ông tốt, nghe không? Đứa nhỏ nghẹn ngào gật đầu. Anh Điền đẩy đứa con về phía hai sử hét lớn. Bơi vào bờ nhanh đi, không kịp nữa đâu. Sau khi tao chết, mày lo cho con tao tiền đi học được không? Hai sử cũng nghẹn. Được, tao hứa với mày, sẽ lo cho con mày ăn học. Mày nói rồi đó, không là tao thành ma cũng ám mày. Anh Điền nở nụ cười lần cuối, rồi dùng chân đạp mạnh, tạo đà cho hai sử bơi vào bờ. Con thủy quái thấy vậy, cũng lượn về phía hai sử, tính chặn đầu. Nhưng anh Điền hét. Súc sinh, tao liều với mày. Anh Điền bơi nhanh về phía nó, rút ra con dao bầu. lặn xuống, hai tay cầm dao đâm mạnh về cái đuôi của nó. Nhưng không đếm xỉa, nó vẫn lượn nhanh về phía Hai Sư. Thấy không ổn, dùng hai tay ôm chặt và dùng sức kéo nó lại. Quá phiền phức, con thủy quái quay lại, miệng há to hướng về anh. Chớp thời cơ, anh lấy con dao bầu, đâm mạnh vào miệng nó. Đau đớn, con thủy quái cũng táp mạnh. Cánh tay của anh đã đứt lìa. Anh điền giống lên vì đau đớn. Dùng hết sức, anh dùng tay trái và hai chân kẹp đầu con thủy quái lại. Đầu con thủy quái lắc lắc, cố hất anh ra. Nhưng anh điền đã dùng răng cắn vào da của nó. Răng của anh bật ra vì da nó quá cứng, nhưng anh vẫn cố cắn. Trên bờ, một sợi dây thừng đã được ném xuống. Hai Sử vội đẩy hai đứa bé về phía sợi dây. Thấy con mồi sắp thoát, con thủy quái há to miệng, táp mạnh một phát. Anh điền mắt trợn trắng run rẩy. Máu bắt đầu loang đổ cả một khúc sông. Tay trái của anh từ từ buông ra, nhưng hàm răng của anh vẫn cắm vào da của nó. Thân người anh Điền bị nó đớp thành hai khúc. Người trên bờ như đứng hình, bàng hoàng nhìn anh Điền. Chủ tư sững người mất bình tĩnh, lao về phía đó, dùng súng xả đạn tới tấp. Chết đi con súc sinh, đổ súc sinh. Lúc Hai Sử vừa nắm lấy sợi dây thừng định bơi vào bờ, thì cánh tay trái của anh Điền trôi tới. Trong bàn tay vẫn cầm con dao bầu. Hai Sử thả sợi dây ra, rồi vội chộp lấy cánh tay. Con thủy quái tức tối, bơi nhanh theo Hai Sử, định nuốt luôn anh. Vừa lúc này bác tới. Tình thế cấp bách, bác lấy ra một tấm phù lớn màu đỏ, có vân phù là một ngọn lửa đen, rồi ném nó về phía Hai Sử. Nhanh tay kết pháp, bỗng chốc, mặt nước bốc lên hơi nước sôi, rồi một lớp lửa màu đen nhàn nhạt bùng cháy. Con thủy quái bất ngờ, ngọn lửa đen làm bỏng, rú lên đau đớn. Nhưng kỳ lạ, Hai Sử vẫn không bị sao. Bác la lớn. Mau bơi vào bờ, nhanh lên, không kịp đâu. Hai Sử chụp lấy sợi dây, được mọi người kéo lên bờ. Bác chạy tới gần, lấy ra một cái ấn đồng cổ xưa. Đỉnh ấn có chữ vạn. Bác dùng nó, giơ lên cao rồi đập mạnh xuống. Trên mặt sông như bị một tảng đá lớn ném xuống, nước tung tóe vang lên. Con thủy quái bị đòn đau, gào lên thảm thiết. Nó lượn nhanh về phía bác. Không nao núng, bác đặt cây sáo xương lên môi thổi. Con thủy quái rú lên, thân như tê liệt. Nó oằn mình dữ dội khi nghe tiếng sáo đó. Bác vẫn thổi, bỗng chốc có tiếng kêu vọng lên từ dưới sâu. Bác nhíu mày. Lại yêu ngữ hôm trước, nhưng hôm nay nhất định lột mày một lớp ra, xem mày là con gì. Bác ngừng thổi, lấy ra một cái lưới nhỏ, to như bàn tay người lớn. Bác ném nó lên trời, sau đó niệm chú. Tấm lưới từ từ hạ xuống, nhưng không chìm. Bác cắt đầu ngón tay, nhỏ vào ngọn lửa đen đang cháy trên mặt sông. Sau khi nhỏ máu, ngọn lửa bắt đầu chìm xuống. Bác nhìn bóng con thủy quái nói, hôm nay ta phải luộc chín mày mới được. Sau đó con thủy quái đang choáng váng thì bị lửa đen chìm vào trong nước bao lấy. Đau đớn tột cùng nó dãy rùa, nhưng khắp người bong chóc từng lớp da. Một lớp khí mờ nhạt tỏa ra định ngăn ngọn lửa lại. Bác cười. Đây là nghiệp ứng hòa. Kẻ gây nhiệt như mày, dù có lấy yêu khí ra, vẫn bị nó nướng chín thôi. Quả thật, lớp da con thủy quái đã sắp bị nướng chín. Bác mới kết pháp, chỉ vào tấm lưới đang nổi. Nó ngược dòng, chìm vào sông, từ từ tiến đến chỗ con thủy quái. Con thủy quái thấy vậy cũng sợ hãi, kêu lên như muốn cầu cứu. Một guồng nước từ dưới sâu đẩy lên, chặn tấm lưới lại. Một tiếng kêu khác lạ cũng vang lên. Con thủy quái như có quyết định, toàn thân nó rịn ra máu. Lớp da ngoài cũng bị nó chóc ra từng mảng khỏi thân. Máu tươi của nó thấm đỏ cả một vùng sông. Bác nhìn nó. Muốn ve sầu thoát xác, nằm mơ đi. Giơ cái ấn đồng về phía con thủy quái. Bác nện mạnh xuống rồi giơ lên, rồi nện xuống. Con thủy quái oằn mình rú lên. Miệng nó phun ra một luồng nước mạnh về phía bác. Đã chuẩn bị bác lao người tránh đi. Con thủy quái thấy vậy, định nhân cơ hội chuồn mất. Bác đứng dậy cười gằn. Tao đã nói sẽ lột một lớp da, và xem mày là con gì. Chưa đi vội. Nhưng từ dưới sâu, cuồng nước đẩy tấm lưới ra xa. Một cái bóng to hơn bơi nhanh về phía con thủy quái. Bác nhìn nó. Có tới hai con sao? Quả đúng như lời Hà Thần nói. Từ miệng cái bóng nhả ra một vật, tỏa ra màu lam về phía con thủy quái đang bị thương. Vật kia tạm thời chặn lại nghiệp ứng hòa, kéo chút thời gian cho con thủy quái. Chớp lấy, con thủy quái định bỏ chạy, nhưng vẫn chưa đi được đâu. Bác dùng máu bôi lên đỉnh ấn đồng, rồi dùng nó ấn lên bàn tay phải. Một chữ vạn đỏ hiện ra, tay trái cầm ấn đồng đặt lên trên bàn tay phải. Chữ vạn như đỏ rực lên. Bác giơ cùng một lúc lên miệng niệm chú. Đa gia lạc di, tát dề ma ta gia, tát ni ma hom dề ta. Niệm xong, mắt bác lại nghiêm lại, giọng trầm. Hùm, rồi nện mạnh xuống. Bên kia thân hình con thủy quái quằn cong xuống. Nó gào lên khủng khiếp. Nó bật người lên theo phản xạ. Bùng một tiếng, nước văng tung tóe. Con thủy quái bị văng lên khỏi mặt nước. Bấy giờ mọi người mới nhận ra đấy là con gì. Là một con cá trừng to khổng lồ, toàn thân chóc ra, đang tuôn ra máu. Cái đầu đầy gai, cặp mắt đỏ, hằn lên từng tia máu, miệng há rộng lộ ra hàm răng lườm chườm răng nhọn. Nó bị hất văng lên trong 3 giây. Thế là đủ. Bắt tay kết diệt ấn. Nhưng âm thanh kia lại vang lên. Một guồng nước từ dưới sông bắn lên. Bất ngờ bác chỉ kịp né qua nhưng vẫn bị đánh trúng hất văng ra xa. Mọi người lúc này đang mê man âm thanh kia. Bác vội lấy ra cây sáo, đặt lên môi thổi. Tiếng sáo rù lên át đi yêu ngữ. Nhờ vậy mọi người mới tỉnh táo trở lại. Ông Tường hét lớn. Mau bắn chết nó đi. Một loạt đạn nổ ra, hướng về con cái trình. Nhưng đã không kịp. Nhân cơ hội vừa rồi, nó đã chuồn mất. Nhưng vẫn cằn lấy hai thân của anh Điền đi mất. Cái bọng lớn kia cũng nuốt lai vật sáng lam rồi lặn mất. Mọi người thở phào. Chủ tư tới gần đỡ bác dậy. Thấy bác nhăn mặt, chủ tư hỏi. Anh có sao không? Bị chúng ở đâu vậy? Bác ôm ngực thở dốc. Ừ, anh không sao. Chú mau đi thu lấy 3 cái xác kia đi. Không thì trôi ra biển mất. Chú không cần lo. Hai con thủy quái kia không dám lên đâu. Bấy giờ mọi người mới dùng thuyền nhỏ trèo ra vớt 3 cái xác. Bác kết ấn chỉ về phía sông. Tấm phù nỏ và tấm lưới từ từ trôi vào bờ. Nhặt chúng lên bỏ vào túi. Lúc 3 cái xác trẻ nhỏ được đưa lên bờ, không khí trùng xuống vì đau thương. Tiếng khóc nấc lên vì mất mát. Hai sử cởi áo, tay ôm cánh tay của anh Điền đặt vào và gói lại. Ông Tường mắt cũng đỏ lên vì vừa căm giận vừa xót cho dân. Hai đứa nhỏ còn sống sót, lúc này đã khá hơn, nhưng vẫn còn hoảng sợ. Mọi người hỏi chúng thì mới biết. Nhân lúc mọi người bận lo lễ ông cả, chúng dắt nhau ra đây chơi. Trẻ con vốn không biết sợ, thách thức nhau coi ai gan hơn ai, bơi xuống nước, nhưng chỉ ở gần mép nước, chúng vẫn chưa sao. Khi thấy có tấm lưới đang trôi ở giữa dòng, bên trong đầy tôm cá, chúng mới nảy ra ý định ra kéo vào. Do đó mới thành sự việc đau lòng như bây giờ. Ông Tường chua xót nói. Vậy là chúng nó bị dụ, bị che mắt rồi. Mọi người đưa thi hài về làng, phần còn lại thì ra hoàn thành nốt lễ cúng ông cả. Nhưng chả ai còn tâm trạng của ngày lễ. Tiếng khóc, tiếng than thở bao trùm lên cả làng. Một thanh niên được lệnh ông Tường lên núi Bà, nơi có ngôi chùa linh thiêng Linh Phong Thiền Tự, mời trụ trì làm lễ cầu siêu. Bác nghe vậy cũng mở lời. Bác Tường cứ để cho cháu đi cho. Từ đây lên núi cũng phải leo lên mấy trăm bậc đá, cháu đi sẽ nhanh hơn. Ông Tường cũng nói. Cháu đã khá hơn đâu mà đi, cứ để tụi nhỏ. Cháu không sao đâu, coi như là vận động cho khỏe lên thôi. Bác vội nói. Ừ, không sao là tốt, đi mau về mau. Bác dần khuất khỏi tầm mắt. Ông Tường nhìn theo, buồn rầu nói nhỏ. Tại sao thằng cổ lúc có bóng, lúc lại không?